Chương 511 sau một lúc lâu sau thì động tĩnh trong đầm nước càng lớn, thỉnh thoảng lại có một hai cái bong bóng thoát ra, thế nhưng từ mặt ngoài nhìn vào thì vẫn không có chút dấu hiệu nào của băng tầm xuất hiện cả. Qua sự nhắc nhở lúc trước của Kim Ngọc Hoàn thì Liễu Minh cũng biết là đầu băng tầm này có lực cảm ứng rất mạnh, cho nên cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể kiên nhẫn chờ một bên. Chợt rầm rầm, bề mặt hàn đàm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng lóe lên tức thì, tựa hồ như là một phần thân thể của băng tầm. Liễu Minh nhướng mày, đang định hành động thì bạch quang bỗng lóe lên, mặt nước rung động bỗng nhiên biến mất, tựa hồ như con băng tầm kia lại quay trở về. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mạnh mẽ kiềm chế bản thân, một lần nữa lặng lặng ngồi chờ. Kết quả qua thời gian một chén trà nhỏ về sau, mặt nước vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, một cái đầu cự trùng trong suốt óng ánh từ đó hiện ra. Đôi mắt màu xanh trên đỉnh đầu của nó cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó toàn bộ thân hình từ trong hàn đàm bò ra, nhanh chóng bò về phía góc động quật đang giấu quả trứng côn trùng. Rõ ràng chính là đầu yêu thú băng tằm trong miệng của Kim Ngọc Hoàn. Con thú này có kích thước 2-3 trượng, toàn thân một màu trắng tuyết óng ánh, hai bên có 7-8 điểm màu xanh lá cây, mà dưới thân là một loạt những cái chân ngắn, tốc độ bò của nó nhanh vô cùng, hơn xa tốc độ phi hành bình thường. Liễu Minh nhìn dáng vẻ ngờ nghịch của nó thì không khỏi gần như cười lên, nhưng trong nội tâm ngay lập tức dùng mình. Con băng tằm này linh trí cực cao, trước đây đã sử dụng ra thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, chỉ riêng phần linh trí này đã hơn vô số yêu thú khác, thật sự không thể coi thường. Trong nháy mắt, băng tằm đã đến góc của động quật, cắn lấy quả trứng côn trùng, sau đó xoay người, muốn bò trở lại hàn đàm. Đúng lúc này thì một thân ảnh màu trắng từ một góc khác nhoáng lên rồi xuất hiện, chắn trước lối về hàn đàm của băng tằm, đúng là Kim Ngọc Hoàn. Nàng ta không nói hai lời, hai tay nhanh chóng hợp lại, giữa bàn tay liền xuất hiện một đạo đao mang xanh biếc rồi bắn khỏi tay, đúng là thanh trường đao xanh biếc của nàng ta. Trường đao rung lên rồi biến thành một đạo đao mang dài hơn một trượng, hung hăng chém thẳng vào đầu của băng tằm. Yêu trùng băng tằm khẽ giật mình, lục quang trong mắt lóe lên, nuốt trứng côn trùng vào, sau đó lại há miệng phun ra một mảng băng xương, vừa mới tiếp xúc với đao mang thì liền ngưng kết thành vô số bông tuyết, nhao nhao bạo liệt. Hàn khí tuôn ra cuồn cuộn, cứng rắn ngưng tụ đao mang xanh biếc thành một đoàn. Vèo. Trong miệng băng tẩm lại phun ra một đạo băng chùy, kích vỡ đao mang. Kim Ngọc Hoàn dưới sự kinh hãi, pháp quyết trong tay liền biến đổi, điểm lên người, giáp ra ngoài thân liền sáng lên hồng mang, một vòng sóng nhiệt màu ửng đỏ liền lóe lên hiện ra, gắt gao chắn lại băng xương đang kéo đến. Băng tẩm hiển nhiên bị chọc giận, nửa thân trên đứng thẳng lên, đang muốn có hành động khác thì một đạo kiếm quang đỏ thẫm lớn hơn trượng mang theo một luồng gió nóng bỗng nhiên từ một góc xa bắn đến, chém thẳng vào lưng của con thú này. Băng tẩm tựa hồ như phát hiện không ổn, hét lên một tiếng, cả người liền cuộn tròn lại thành một quả bóng hình tròn. Đồng thời thân thể trắng loãng của nó tản mắt ra một luồng hàn khí ác liệt, trong nháy mắt đã đóng băng thân hình của mình thành một băng cầu màu bạc. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trầm xuống. Pháp quyết trong tay liên tiếp biến đổi, thanh trường đao màu xanh đang treo trước người liền mơ hồ, sau đó một đạo lục nhận trơn bóng chém thẳng về hướng băng cầu. Phanh phanh, hai đạo quang nhận một trước một sau chạm lên băng cầu, khiến cho nó liền bị đánh bay lên, đâm vào vách tường của động quật, sau đó rơi xuống đất. Liễu Minh mặt không biểu tình, khoát tay thu hồi phi kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa rồi hắn ra tay đánh lên một kích, nhưng chỉ để lại phía ngoài băng cầu một vết kiếm mà thôi, không hề tổn thương được yêu trùng băng tằm ở bên trong. Mà Kim Ngọc Hoàn thúc dục đao mang thì càng không thể lưu lại được chút dấu vết gì. Yêu trùng băng tằm này vậy mà lại tinh thông một loại phương pháp phòng ngự cổ quái này. Ánh mặt Kim Ngọc Hoàn lóe lên, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng ném xuống đất, lập tức một mảnh ánh sáng màu vàng vô thanh vô tức nhập vào lòng đất. Sau một khắc thì mấy đạo nhũ phong màu vàng đất từ trong mặt đất đột ngột mọc ra. Chuẩn xác đâm trúng băng cầu do băng tằm biến thành, mặc dù không cách nào tổn thương được nó nhưng lại ghim nó lên đỉnh vách đá. Đa trọng địa thứ thuật. Liễu Minh thoáng cái đã nhận ra tấm phù lục này, khẽ gật đầu, vung tay lên, trong tay áo liền bay ra một dãy kim quang, hóa thành kim sa bay đầy trời. Sau đó ngưng tụ thành một cái kéo cực lớn, bắn về phía băng cầu. Giặc giặc. Những cột nhũ phong đang kẹp lấy băng cầu liền vỡ tung, mà mặt ngoài của băng cầu lập tức xuất hiện hai vết nứt sâu, một tia huyết dịch xanh biếc từ đó chảy ra. Bên trong băng cầu liền truyền ra một tiếng tiêm minh khàn khàn, sau một tiếng vỡ giòn tan, khối băng liền nhanh chóng rơi ra, lộ ra bản thể của băng tằm. Thân hình của băng tằm vừa mở ra thì nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phần đuôi mạnh mẽ hất lên, liền đánh bay chiếc kéo ra ngoài. Trên thân hình màu tuyết trắng đang nhẹ nhẹ tiết ra huyết dịch xanh biếc, đôi mắt màu lục lập lòe bất định nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Hoàn đang ngăn cản nó trở về đầm băng, rõ ràng bởi vì bị thương mà lâm vào cuồng nộ. Cẩn thận, nó muốn liều mạng rồi. Liễu Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời phi kiếm màu đỏ liền rời tay, hóa thành một mảnh kiếm ảnh màu đỏ dài hơn trượng, chém về phía sau lưng băng tằm. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì trong lòng có chút lo lắng, lập tức lấy ra một tấm phù lục nữa.

tiểu kiếm này rõ ràng là một kiện pháp bảo chính thức dạng phi kiếm. Vào lúc này, chỗ kim ngọc hoàn đột nhiên vang lên một tiếng phốc. Trên ngực nàng ta, một điểm kim quang sáng lên, sau đó liền hiện ra một tấm phù lục màu vàng, lập tức bốc cháy hóa thành một đoàn hào quang màu vàng, tản ra từng đoàn bạch quang. Hàn băng xung quanh gặp phải bạch quang liền nhanh chóng tan chảy, không đến một lát công phu, hai người Liễu Minh liền khôi phục lại hành động của mình. Liễu Minh khẽ rung cánh tay đang bị đông lạnh của mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kim ngọc hoàn. Nàng này vừa mới thoát khốn, không nói hai lời liền lắc mình đi đến trước tiểu kiếm màu trắng, cánh tay như thiểm điện vươn tới nắm lấy tiểu kiếm. Tiểu kiếm phẳng phất như có linh tính, không ngừng rung lên trong tay nàng ta, đồng thời tản mát hàn quang vô cùng sắc bén, khiến cho bàn tay của cô gái này bị cắt mấy vết, máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng Kim Ngọc Hoàn đối với việc này lại coi như không thấy, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đồng thời tay kia thúc giục pháp quyết, há miệng phun ra một hư ảnh tiểu kiếm màu lam, lóe lên rồi lập tức bay vào tiểu kiếm màu trắng trong tay. Một bên, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta không ngờ cũng là một kiếm tu, mà tiểu kiếm kia dường như chính là một kiếm vô chi linh. Sau một khắc, tiểu kiếm màu trắng đột nhiên rung động kịch liệt, bắn ra quang mang vô cùng chói mắt, mà từ đó cũng truyền ra những tiếng vang yếu ớt. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt không khỏi nhíu lại, vừa muốn nhìn xem trong đó có gì thì, kết quả bạch quang đột nhiên thu lại, một lần nữa hiện ra tiểu kiếm trong đó. Chẳng qua là mặt ngoài tiểu kiếm vốn óng lánh long lanh, giờ này lại hiện lên từng tầng phù văn cực kỳ nhỏ bé, xuyên qua đầm nước mà tản ra những điểm ánh sáng nhọn, có vẻ khá quỷ dị. Cô gái này thấy vậy thì pháp quyết trong miệng biến đổi, tiểu kiếm màu trắng trong khoảnh khắc liền biến nhỏ thành vài tấc, lóe lên rồi chui vào mi tâm của nàng. Tiểu kiếm này sau khi bị nàng ta thu lại thì kỳ hàn trong đầm nước này cũng tán loạn đi. Xem ra thứ khiến cho đầm nước trở nên lạnh lẽo như vậy nhất định có liên quan đến tiểu kiếm vừa rồi. Liễu sư huynh, đại công cáo thành, chúng ta cũng nên đi thôi. Kim Ngọc Hoàn thở dài một tiếng, sau đó hướng Liễu Minh cười nói. Không biết có phải là ảo giác hay không mà từ khi nàng này thu lại tiểu kiếm, trên người lại xuất hiện thêm một cảm giác lạnh lùng. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không nói hai lời bắt quyết, bay về phía miệng đầm. Đã không còn hàn khí, Kim Ngọc Hoàn tự nhiên cũng không hề cố kỵ nữa, chân sau đạp nhẹ một cái vào đáy đầm, theo sát Liễu Minh. Sau nửa canh giờ, bên ngoài bí động, Liễu Minh cởi giáp ra trên người trả cho Kim Ngọc Hoàn. Lần này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của Liễu huynh. Kim Ngọc Hoàn cầm lấy giáp ra, lộ ra vẻ cảm kích đối với Liễu Minh. Không có gì, Liễu mỗ đã nhận thông mạch phù của cô nương thì những thứ này đều là bổn phận của tại hạ. Liễu Minh mỉm cười nói. Liễu sư huynh cũng đã nhìn thấy, ta kỳ thật cũng chính là một kiếm tu. Sở dĩ Sa gia muốn ta và Sa Thông Thiên kết thành đạo lữ, kỳ thật chính là mưu đồ chiếm đoạt kiện kiếm khí tiến cấp pháp bảo còn lại duy nhất của tổ tiên. Tuy thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm, hơn nữa kiếm phôi chi linh không có người bồi dưỡng nên đã mất đi không ít linh tính, nhưng cũng đủ để cho một gia tộc bình thường có thể kéo dài mà không đoạn tuyệt. Nếu không phải Kim gia vốn là một gia tộc phụ thuộc Thái Thanh Môn, hơn nữa còn có chút quan hệ với một vị trưởng lão có nguồn gốc từ Kim gia, thì chỉ sợ đã không thể nào giữ lại được kiện pháp bảo này rồi. Ánh mắt nàng này chớp động, khẽ thở dài một cái, sau đó thản nhiên thổ lộ tình hình thực tế đối với Liễu Minh. Liễu Minh thấy kiếm này thì đã sớm đoán được vài phần, nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. Kim Ngọc Hoàn tiếp tục nói với Liễu Minh, mà Sa gia sở dĩ muốn ta và Sa Thông Thiên song tu bầu bạn, hơn phân nửa là vì kiện pháp bảo băng ly kiếm này, năm đó đã bị tổ tiên ta hạ cấm chế, chỉ có thể do nhân tài huyết mạch có tu vi ngưng dịch cảnh trở lên của Kim gia mới có thể sử dụng. Nhưng mà Sa gia có một loại bí thuật, thông qua song tu mà có thể cướp đoạt một bộ phận khí tức huyết mạch của bạn lữ, đồng dạng cũng có thể thúc giục phi kiếm này. Nghe đến đó, Liễu Minh hơi giật mình, nàng ta vì sao lại nói thẳng như vậy, không hề sợ hãi việc mình có tâm tư đối với kiện pháp bảo này. Vậy thì Liễu mỗ phải chúc mừng đạo hữu rồi. Đã có bảo vật này thì sau này Kim cô nương muốn trọng trấn gia uy, cũng không phải việc khó khăn gì rồi. Nhưng mà, nếu như đã lấy được vật cần thiết thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi, bớt việc Sa gia lại tìm đến. Liễu Minh nghiêm mặt nói. Kim Ngọc Hoàn khẽ gật đầu, vỗ vào bên hông, theo một tiếng bén nhọn vang lên thì một con cự điêu màu xám liền xuất hiện trước mặt hai người. Hai người nhảy lên, sau đó Kim Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự điêu. Cự điêu kêu lên một tiếng, hai cánh mở ra, lập tức tạo ra từng trận cuồng phong, phá không bay về phía Vạn Linh Sơn Mạch. Hơn 10 ngày sau, trong một sơn cốc vắng vẻ của Sơn Mạch Vạn Linh, hư không bỗng nhiên xuất hiện một hồi rung động như mặt nước, lập tức một con cự điêu màu xám từ đó bay nhanh ra. Sau đó lượn vài vòng rồi hạ cánh xuống bên dưới. Lập tức, hai đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống. Thình lình đúng là Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàn đã trở về. Dọc đường đi, nàng ta dần thay đổi, từ chỗ trầm mặc không nói, sau đó nói chuyện cũng dần nhiều hơn, cùng hắn trò chuyện một chút về thời huy hoàng của Kim gia.

Hai mắt Liễu Minh bỗng nhiên trợn lên, hai tay bắt pháp quyết, khói đen biến thành long hổ quanh thân liền hợp lại, biến thành một đạo hắc khí nồng đậm, xoay quanh một cái rồi chui vào trong đỉnh đầu của hắn. Chúc mừng, chủ nhân, đột, phá, ngưng dịch hậu kỳ. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến thanh âm lắp bắp của nữ đồng. Liễu Minh mỉm cười, nhìn về phía góc của cốt hạt, sau đó đứng dậy, hai tay vung ra. Lúc này, xương cốt toàn thân đều truyền ra âm thanh như pháo nổ. Nắm đấm hắn nắm chặt lại, cánh tay vung lên. Trên da liền hiện lên một lớp linh văn màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên hắn xoay người, không nói hai lời, đấm thẳng về phía cự thạch. Phanh! Cự thạch lập tức vỡ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Liễu Minh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Một kích vừa rồi, hắn chỉ dùng một phần lực mà thôi. Một ngón tay của hắn lại hướng về phía thạch bích phía xa. Trên đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một đạo sương mù màu đen, bắn về phía thạch bích. Sau một khắc, hư không trước thạch bích liền chấn động, mặt ngoài của thạch bích liền xuất hiện một lỗ thủng hơn một xích, mà thạch bích màu xám liền biến thành bột phấn, rơi lả tả trên đất. Liễu Minh lại chỉ thêm vài cái về phía thạch bích, sau đó mới thỏa mãn dừng tay. Lúc này, mặc dù thông mạch linh phù đã mất đi hiệu lực, nhưng kinh mạch trong cơ thể hắn đã lớn thêm một chút. Chỉ cần thúc giục một chút thì pháp lực trong kỳ kinh bát mạch liền vận chuyển rất nhanh chóng, uy năng khi thúc giục công pháp cũng tăng thêm một phần. Pháp lực trong linh hải của hắn mơ hồ cũng đã ngưng kết thành dạng keo, nồng đậm gấp đôi lúc trước, cũng đã gần đạt đến trạng thái hóa tinh sơ kỳ, có lẽ thừa cho lần hấp thu tiếp theo của bọt khí rồi. Cùng với pháp lực gia tăng, dưới tác dụng của Minh Cốt Quyết, độ mạnh mẽ thân thể của hắn cũng đã tăng thêm 3 phần so với trước khi tiến giai. Từ đó thì hắn cũng cảm thấy, với mức độ thân thể của mình thì cũng đã mạnh mẽ hơn hóa tinh bình thường, có lẽ cũng không kém bao nhiêu so với những hóa tinh luyện thể sĩ rồi. Thời gian tiến vào thái âm huyệt cũng đã được hơn 20 ngày rồi, như vậy thì hắn còn có hơn 10 ngày nữa để yên tâm củng cố cảnh giới. Hắn tháo hai chiếc dưỡng hồn đại cao dài và một chiếc khác từ bên hông, ném xuống mặt đất, sau đó bấm niệm pháp quyết. Văn trận trên ba chiếc túi lóe lên, sau đó không ngừng thu nạp âm khí xung quanh. Đã đột phá cảnh giới hậu kỳ, cho nên giờ đây hắn cũng không thèm quan tâm đến sự nồng đậm của âm khí nơi đây, bắt đầu cho dưỡng hồn đại thu nạp. Hắn cũng câu thông vài câu đơn giản với cốt hạt, rồi một lần nữa tiếp tục nhập định, muốn củng cố cảnh giới một phen. Hai mắt nhắm lại, trong thần thức hải bỗng nhiên lóe lên hào quang, sau đó một cuốn điển tịch được hắc khí quấn quanh hiện ra, đúng là Long Hổ Minh Ngục Công. Những ngày này, hắn vẫn một mực phỏng đoán về tầng thứ ba của công pháp. Dựa theo như miêu tả phía trên thì sau khi đột phá ngưng dịch hậu kỳ, Long Hổ Minh Ngục Công cũng thuận lý thành chương mà có thể bắt đầu tu luyện đến tầng thứ ba. Nhưng pháp quyết tầng thứ ba có chút huyền ảo khó hiểu. Hắn cũng chỉ tìm được một chút đầu mối trong đó mà thôi. Xem ra, muốn tìm hiểu hoàn toàn thì chắc phải tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn rồi. Nghĩ đến đây, điển tịch trong thần thức hải của Liễu Minh bắt đầu lật qua lật lại từng trang một. Thời gian thoáng cái lại trôi qua mấy ngày. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang sử dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển pháp lực trong cơ thể để củng cố cảnh giới, một bên thông qua tinh thần lực tìm hiểu tầng thứ ba của Long Hổ Minh Ngục Công. Bỗng nhiên, từ trong chiếc túi da mà hắn ném xuống đất lúc trước phát ra âm thanh ông ông. Liễu Minh kinh ngạc mở hai mắt ra, ngừng tu luyện, nhìn về phía chiếc túi da. Cái túi này đúng là một chiếc mà hắn dùng để đựng phi lô. Mà phi lô từ khi cắn nuốt không ít tinh thể và cốt nhục của đầu lâu cự ma, sau đó thì ngủ liền một mạch từ đó đến nay, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy lần nào. Trước đây, cốt hạt sau khi thức tỉnh thì thực lực đại tiến, còn sinh ra thần thông mới. Điều này càng khiến cho Liễu Minh mong đợi, xem ma đầu này tiến giai như thế nào. Hắn suy tính một phen, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía chiếc túi da. Chỉ thấy hắc khí đen kịt từ trong túi da quay cuồng không ngừng, từ trong đó phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị, sau đó hắc khí quay tròn rồi ngưng tụ, hiện ra chân thân của phi lô. Sau một thời gian dài ngủ say, bộ tóc xanh của phi lô hiện ra càng thêm chói mắt, mà hai cái đầu nhỏ hai bên cũng lớn hơn một chút, ẩn hiện có màu nâu đen, mà hắc khí ngoài thân cũng dày hơn một chút so với trước đây. Nhưng điều khiến cho Liễu Minh có chút thất vọng chính là, khí tức của phi lô cũng không tăng lên bao nhiêu, tựa hồ vẫn ở cảnh giới ngưng dịch trung kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này muốn dùng thần thức câu thông với ma đầu này. Nhưng không ngờ, phi lô lại không để ý chút nào đối với thần niệm của Liễu Minh. Sau khi hít sâu vào một hơi thì từ trong hốc mắt màu đỏ hồng kia hiện ra vẻ tham lam, nó liền há miệng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ âm khí xung quanh. Mà hai cái đầu lâu nhỏ bên cạnh cũng phát ra âm thanh hưng phấn, cũng mở miệng ra, bắt đầu hấp thu. Vài hơi thở sau thì xung quanh nó nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy, âm khí trong huyệt động cũng nhanh chóng tràn vào trong miệng của nó. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, cũng không hề ngăn cản, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát. Xèo xèo. Cốt hạt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên thân của Liễu Minh. Chủ nhân. Đã xảy ra. Cái gì? Cốt Hạt giơ đôi cự ngao của mình lên, đối với vòng xoáy âm khí rất là bất mãn, kêu lên hai tiếng xèo xèo. Không có gì, đó là Phi Lô đang hấp thu âm khí. Liễu Minh trấn an Cốt Hạt, khẽ mỉm cười, nói. Bất kể là Cốt Hạt hay là Phi Lô Cửu Anh, ở bên trong thuần âm chi khí thì đều vô cùng có lợi, càng dày càng tốt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng rằng, Phi Lô hấp thu âm khí tại đây, khí tức của nó, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng, tăng lên ầm ầm. Trọn vẹn qua nửa canh giờ mà ma đầu Phi Lô vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mà âm khí trong huyệt động lúc này, vốn nồng đậm, vậy mà giờ này lại có chút mỏng manh. Thạch động vốn bị hắc khí bao trùm thì giờ phút này cũng lộ ra một mảng lớn thạch bích màu đen. Những thạch bích này đều là âm nguyên thạch, có thể hấp thu liên tục âm sát chi lực từ dưới mặt đất, sinh ra thuần âm chi khí. Nhưng mà hiện tại, âm khí tựa hồ đã bị quét sạch sẽ, huyệt động này chỉ sợ phải mấy tháng sau mới có thể hồi phục được trạng thái như lúc trước. Giờ phút này, bao quanh Phi Lô là hắc khí nồng đậm, so với lúc trước thì dày hơn mấy lần, khí tức cũng tăng lên không ít, gần như đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ. Ken két. Từ trong hắc khí truyền ra âm thanh xương cốt va chạm, mà Phi Lô cũng không ngừng phát ra quái thanh giống như kim thạch ma sát, tựa hồ vô cùng thống khổ. Cốt Hạt vốn đang bất an đứng một bên, bỗng nhiên nhúc nhích thân hình, phát ra âm thanh xèo xèo. Liễu Minh nhíu mày, một lần nữa thả thần thức, lúc này rốt cuộc lại có thể liên lạc với Phi Lô Cửu Anh. Theo như phản hồi lại thì nguyên nhân ngày trước cắn nuốt không ít cốt nhục của cự ma, nhưng lại thiếu âm khí tầm bổ cho nên Phi Lô nó một mực không thể tiến giai. Lần này sau khi tỉnh dậy, lại hấp thu nhiều âm khí như vậy nên cuối cùng, nó đã bắt đầu biến dị. Khối không khí màu đen bao quanh Phi Lô lúc này chuyển động kịch liệt, trong hắc khí chợt bắn ra từng đạo ánh sáng tím. Cứ như vậy chừng nửa canh giờ, tử mang đan lại với nhau, bỗng nhiên biến thành một quang đoàn tử sắc, bao phủ Phi Lô vào bên trong. Bên trong màn sáng, hắc khí chuyển động kịch liệt, bỗng nhiên xoay tròn, rồi bị Phi Lô hút vào trong miệng. Giờ phút này, Phi Lô cuối cùng đã bắt đầu biến hóa. Hai cái đầu lâu nhỏ đột nhiên rung lên, phù văn màu xanh lá bên ngoài biến mất, sau đó dần chuyển thành màu đen, mà hốc mắt tối đen cũng dần xuất hiện một điểm lục quang sâu kín. Tiếp theo, cả ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu quái dị, hai chiếc đầu bên cạnh, da thịt bắt đầu nhúc nhích, bất ngờ dần dần co bóp, tựa hồ như có vật gì muốn phá ra, khiến cho Phi Lô trông vô cùng dữ tợn. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài một chút rồi đột nhiên dừng lại. Ba đầu của Phi Lô bắt đầu đánh giá bản thân mình, sau đó hiện lên vẻ thỏa mãn, quay quanh một cái liền đã xuất hiện trong hư không, cách Liễu Minh trong gang tấc, đồng thời phát ra tiếng kêu ninh nọt. Trên mặt Liễu Minh hiện ra một vẻ kinh ngạc, một tay sờ lên chiếc đầu lâu chính giữa của Phi Lô, trong nội tâm lập tức nhớ tới điển tịch trước đây tại Man Quỷ Tông, sự tình liên quan đến việc tiến hóa đến cửu anh của Phi Lô. Hiện tại, Phi Lô đã biến thành ma đầu lục phẩm, khí tức cũng đã đạt đến cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ, ngoại hình cũng đã có nét giống với cửu anh trong điển tịch. Chương 516 lần trước khi Phi Lô và Cốt Hạt tiến giai đều đã trải qua lôi kiếp, nhưng lần này lại không có phát sinh điều gì. Chẳng lẽ có điều gì cổ quái xảy ra? Liễu Minh nghĩ lại thì lại nổi lên một chút nghi ngờ. Đợi thêm một lát thì bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, Phi Lô trước người há miệng ra, không ngờ lại phát ra thanh âm. Cũng không phải tiếng cười cạc cạc quái dị kia, mà là thanh âm ngây thơ của một đồng tử. Ngươi có thể nói chuyện. Liễu Minh mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Có thể nói được tiếng người, thì thể hiện ra việc Phi Lô không còn là một ma đầu thông thường nữa, mà giống như Cốt Hạt, sơ bộ mở ra linh trí. Đúng vậy, chủ nhân, ta sau khi ngủ dậy thì liền cảm thấy trong đầu thông suốt rất nhiều. Cái miệng của Phi Lô mấp máy, phát ra âm thanh bập bẹ của trẻ nhỏ. Liễu Minh gật đầu, mà bàn tay đang đặt trên đầu của Phi Lô phát ra hắc khí, chậm rãi chui vào bên trong. Phi Lô bất an, thoáng nhúc nhích một cái, nhưng rất nhanh liền lặng yên trở lại. Sau một lát thì Liễu Minh thu tay lại. Huyết khế phù văn hắn gieo trong người Phi Lô, cũng không bởi vì nó đã mở ra linh trí mà bị suy yếu. Phi Lô, cho ta thấy năng lực hiện tại của ngươi xem nào. Liễu Minh hơi trầm ngâm, mở miệng phân phó. Phi Lô nghe vậy thì xoay quanh một cái, bay đến trước thạch bích, đồng tử đỏ thẫm trong hốc mắt lóe lên, ngoài thân hiện ra một tầng lục mang nhàn nhạt, đồng thời hắc khí quanh thân thể bỗng nhiên kịch liệt có rút lại. Cùng lúc đó thì đám tóc xanh đầy đầu kia hất lên, vô số những sợi tóc bắn ra, kèm theo những tiếng xé gió, bắn thẳng vào thạch bích của huyệt động. Sau một hồi thanh âm như vũ đà tiêu hà, bên trên đám âm nguyên thạch thình lình xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ li ti. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, âm nguyên thạch cũng không phải là loại đá bình thường, quanh năm hấp thu một lượng lớn âm sát chi khí, độ cứng của nó đã không thấp hơn so với pháp khí, không nghĩ được vậy mà Phi Lô lại có thể dễ dàng đâm thủng. Phi Lô kêu lên một tiếng cạc cạc, tóc dài đang phân tán liền hợp lại, rạch một đường lên vách đá. Lục mang lóe lên. Xoẹt. Vách đá nguyên bản vốn cứng rắn vô cùng, thình lình xuất hiện một vết dạn hẹp dài, sâu hơn một xích. Loại công kích này đã thể hiện ra đầy đủ thực lực của ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Phi Lô tự hồ chưa muốn dừng lại, cái miệng liền há lớn, phun ra một đạo hỏa diễm xanh biếc về phía vách đá đối diện. Lục diễm vừa mới chạm vào nham thạch đen kịt thì lập tức bốc cháy hừng hực, khiến cho một phần huyệt động chuyển thành màu xanh biếc. Tiếp theo, một tiếng oanh thật lớn vang lên. Toàn bộ âm khí kịch liệt dao động, vách đá vốn vô cùng cứng rắn, cuối cùng lại bị thiêu đốt, tạo thành một lỗ thủng lớn, sương mù màu xanh lá từ đó dâng lên cuồn cuộn. Dừng tay. Cứ như vậy thì thái âm động sẽ bị ngươi hủy đi mất. Lúc đó thì không biết những người ở chấp pháp điện kia còn bắt ta bồi thường bao nhiêu điểm cống hiến nữa đây. Liễu Minh vội vàng khoát tay, ngăn cản Phi Lâu vẫn đang hăng say thể hiện. Tóc của Phi Lâu và Lục Diễm, sau khi tiến giai thì uy năng đã tăng lên không ít, cũng không sai biệt bao nhiêu so với tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ. Hơn nữa, còn có Cốt Hạt, hắn hiện tại đã có thêm hai trợ thủ đắc lực, coi như là đụng phải cường địch hóa tinh thì hắn cũng đã dám chính diện đại chiến một trận rồi. Phi Lâu phát ra tiếng cười cạc cạc, hắc khí quanh thân cuồn cuộn một hồi, thân hình lại mơ hồ, ẩn hiện trong sương mù. Sau một khắc, hắc khí thu lại thì trong hư không thình lình lại hiện ra thân ảnh của chính Phi Lâu. Phân thân thuật. Liễu Minh lần này thật sự bị làm cho kinh sợ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, chín Phi Lâu này đều là thật thể, cũng không phải là do tốc độ quá nhanh mà sinh ra hư ảnh. Mà bản thể Phi Lâu ở chính giữa mật thất, tản mát ra khí tức ngưng dịch hậu kỳ cường đại, còn thực lực của tám phân thân kia thì hơi yếu hơn một chút, chỉ có tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Dù là như vậy thì thần thông từ một hóa chín này cũng vô cùng lợi hại rồi. Đoán chừng chính con hỏa linh vương hóa tinh sơ kỳ lúc trước, bỗng nhiên bị kiềm chế thì nhất thời cũng không có cách nào thoát khỏi. Nghĩ tới đây, trong mắt Liễu Minh không khỏi hiện lên một tia lửa nóng. Thời gian tiếp theo, bởi vì âm khí trong huyệt động bị Phi Lâu quét sạch, nên Liễu Minh liền thu hai đầu linh sủng này vào trong dưỡng hồn đại, còn mình thì tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuy rằng âm khí nơi này đã bị Phi Lâu quét sạch, nhưng vẫn còn tốt hơn so với bên ngoài, tất nhiên là không thể lãng phí rồi. Mấy ngày sau, Liễu Minh vốn đang khoanh chân nhập định thì chỉ thấy mặt đất rung lên, lập tức một mảnh ánh sáng màu lam hiện liên, dưới chân liền hiện ra một pháp trận lam quang. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì thân hình đã xuất hiện trong thạch thất của Thái Âm Động. Lão già áo vàng vẫn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trước pháp trận, dường như chưa từng di động một chút nào. Vài ngày trước, nguyên khí trong huyệt động số 5 dao động rất kịch liệt, là do ngươi làm ra. Lão già áo vàng cũng không mở mắt, thản nhiên nói. Bẩm tiền bối, đúng là tại hạ. Liễu Minh cung kính trả lời. Tuổi trẻ như vậy mà đã có thể tiến đến bước này, tư chất cũng coi như không tệ. Ngươi có thể đi được rồi. Lão già khoát tay, cũng không nói thêm điều gì nữa. Liễu Minh như chút được gánh nặng, thi lễ một cái với lão già. Sau đó vội vàng đi khỏi. Không ngờ Phiêu Hồng Viện lại thu được một hạt giống tốt như vậy. Đợi cho Liễu Minh đi xa, lão giả bỗng nhiên thì thào tự nói một câu, sau đó lại bắt đầu tĩnh tọa. Liễu Minh vừa mới rời khỏi hạp cốc, liền không nói hai lời, khu vân bay lên trời, bay về một phía, không bao lâu thì đã trở lại động phủ của mình. Trong mật thất, Liễu Minh lặng lặng ngồi xuống, đợi cho đến khi tâm tình triệt để tĩnh lặng lại thì liền thúc giục tinh thần lực, tiềm nhập vào trong thức hải. Chỉ thấy bên trong thức hải, hồn thiên bi hai màu đen trắng vẫn như cũ, lẳng lặng lơ lửng. Nhưng mà, nửa dưới đồng hồ cát, hạt cát màu bạc đã lấp gần đầy, xem ra khoảng cách hấp thu pháp lực tiếp theo, nhiều nhất là 2 tháng sau. Dựa theo quy tắc trên hồn thiên bi thì pháp lực trong cơ thể hắn một lần nữa sẽ được tinh lọc mạnh mẽ. Trừ điều đó ra thì hắn còn bị giam trong không gian thần bí kia chừng 7-8 năm. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, trong lúc này, vô luận là tu luyện pháp thuật hay là luyện đan thì lại có hiệu quả làm chơi ăn thật. Đặc biệt là phương diện luyện đan, căn bản không cần phải lo lắng về lượng tài liệu, có thể tùy tâm sử dụng luyện chế. Đãi ngộ như thế này, đúng là không vị đại sư luyện đan nào có thể nghĩ được, càng khiến cho hắn nóng lòng muốn thử. Hơn nữa, lúc này đây, Liễu Minh cũng có ý định muốn nhờ La Hầu nói thêm một chút sự tình liên quan đến bong bóng thần bí kia. Sau khi đã tính toán trước như vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh cũng muốn đi chuẩn bị tốt một phen. Lúc này, Liễu Minh liền lấy thi thể của Băng Tầm từ trong túi trữ vật ra, đặt trên mặt đất. Loại yêu trùng hiếm thấy này, tài liệu trên người vô cùng đáng giá, dùng để luyện khí thì đúng là tài liệu tốt nhất. Sau một hồi hoạt động tay chân, Liễu Minh đã rạch được bụng của con băng tằm này ra, trước tiên liền lấy ra một cái kén màu trắng, to bằng cái chậu rửa mặt, trong đó đều là một loại tơ tằm ngân bạch. Đối với loại tơ tằm này, Liễu Minh vô cùng ấn tượng. Loại tơ tằm này cứng cỏi dị thường, ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không cách nào chặt đứt, tuyệt đối là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Hắn nhanh chóng thu lại đám tơ tằm này, sau đó xử lý đám tài liệu kia sơ qua một chút. Sau đó vài ngày, hắn ngồi trong động phủ tu luyện, củng cố cảnh giới và khôi phục pháp lực của chính mình. Sau đó thì liền đi ra khỏi động phủ. Nửa ngày sau, Liễu Minh một lần nữa xuất hiện trước lối vào của phường thị trong tông. Hắn ngẩng đầu, nhìn về một kiến trúc cao lớn phía trước, sau đó liền mỉm cười, bước tiếp. Từ khi gia nhập Thái Thanh Môn, hắn đã nhiều lần bước chân đến phường thị này, cũng đã dần dà quen thuộc với nơi đây. Trên quảng trường Thạch Thanh trong phường thị, nơi này chủ yếu cung cấp cho đệ tử tông môn bày bán quầy hàng tạm thời, cũng là nơi náo nhiệt nhất, đồ vật vô cùng tạp nham, cơ bản là thứ gì cũng có. Đối với những người tự tin về kiến thức và ánh mắt của mình thì có thể đến đây thử thời vận, làm những cuộc giao dịch mua thấp bán cao. Về phần bốn đường phố chính thông đến quảng trường, nơi đây mọc lên san sát những cửa hàng, trong đó có không ít cửa hàng là do đệ tử ngoại môn mở ra, cũng có những tổ chức do một gia tộc phụ thuộc tông môn mở ra, nhưng mỗi con đường đều trọng điểm bán về một mặt hàng nào đó. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền đi về con đường phía tây. Cửa hàng hai bên đường, người đến người đi, so với hai lần trước hắn đến, tựa hồ như nhiều hơn, trong đó có không ít đệ tử ngoại môn. Liễu Minh suy nghĩ một chút thì trong mắt hiện lên thần sắc như đang nghĩ đến một điều gì đó. Cửa hàng nơi này phần lớn có thể tìm thấy các loại tài liệu về gia thú, cốt thú, có cửa hàng còn trực tiếp treo trên cửa ra vào một ít tiêu bản yêu thú. Liễu Minh tùy ý dạo qua một vòng, rồi tiến vào trong một cửa tiệm. Một nam tử trung niên chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, ngồi sau quầy hàng, trên tay là một quyển bí tịch thật dày, chăm chú đọc. Vừa nghe thấy có người đi vào, người này vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói, vị khách quan này, muốn bán ra tài liệu yêu thú ư. Liễu Minh hơi nhíu mày, lập tức cười nói, cổ trưởng quầy, đúng là người hay quên đó, nhanh như vậy mà đã quên tại hạ rồi sao? Ngươi là, thì ra là Liễu huynh đệ. Không ngờ mới có mấy ngày mà các hạ thực sự quay lại, vậy mà đã đột phá ngưng dịch hậu kỳ, thật là đáng mừng. Nam tử trung niên nghe vậy thì khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ Liễu Minh, chợt nói. Nam tử trung niên này là cổ giới thiên, không lâu trước đây, Liễu Minh có đến phường thị bán ra những tài liệu hỏa linh mà mình giết được bên trong tiểu viêm giới, mà một bộ phận chính là bán cho người này. Lần trước bởi vì muốn đột phá bình cảnh, cho nên tại hạ mới đến phường thị tìm mua một ít đan dược, hiện tại mới may mắn đột phá ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh mỉm cười, khiêm tốn nói. Thì ra là vậy, Liễu huynh lần này tới đây, chẳng lẽ là lại có tài liệu yêu thú cần bán ra? Cổ giới thiên cười ha ha, sau đó không đợi được mà liền hỏi, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Liễu Minh khẽ gật đầu. Nam tử trung niên thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, quay đầu phân phó tiểu nhị trông coi cửa tiệm, sau đó kích động tiến vào trong buồng cùng với Liễu Minh. Chương 517 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong sương phòng đãi khách của cửa hàng, từ bên hông, Liễu Minh lấy ra một cái chữ vật phù, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chữ vật phù lóe lên, từ đó phun ra một đạo hào quang màu trắng, bắn xuống mặt đất. Trên mặt đất lúc này phủ kín tài liệu của băng tầm. Đây là cổ giới thiên cúi người, nhặt lên tấm da của băng tầm, tập trung tư tưởng xem xét, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó. Khổ âm băng tầm. Đây chính là tài liệu trên người của một con khổ âm băng tầm. Cổ giới thiên chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi lại. Thì ra con băng tầm đó có tên gọi như vậy à? Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà những thứ này đúng là tài liệu trên người của một con băng tầm. Liễu Minh nhìn về phía người này, trên mặt bất động thanh sắc nói. Thực lực của Liễu đạo hữu đúng là cao cường, linh lực ẩn chứa trong những tài liệu này, hẳn là một con khổ âm băng tầm ngưng dịch hậu kỳ. Loài trùng này trời sinh giảo hoạt, không đơn giản có thể bắt gặp được, vậy mà lại có thể chém giết được nó. Cổ giới thiên chật chật tán thưởng, sau đó lại cúi đầu xem xét những tài liệu này cẩn thận. Tại hạ nào có bổn sự như vậy, chẳng qua cùng với mấy vị đồng môn hợp lực mới có thể giết chết con thú này. Liễu Minh cười hặc hặc, hời hợt nói. Cổ giới thiên tùy ý ư một tiếng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trên mặt đất, lật tới lật lui, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Những tài liệu này còn rất mới, linh lực cũng không tiêu hao đi bao nhiêu, nếu bán cho tiểu điếm, tại hạ ra số này. Cổ giới thiên lấy tay, ra giấu một con số. 5 vạn linh thạch. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Liễu huynh là khách cũ, tại hạ cũng không tiện báo giá sai. Con băng tầm này tuy là ngưng dịch hậu kỳ không giả, nhưng kén tầm và tinh hạch đều không có, giá tiền này xem như cũng hợp lý rồi. Tin tưởng sư đệ đi những cửa hàng khác, tối đa cũng chỉ là giá này mà thôi. Cổ giới thiên thật thà cười nói. Kén tầm và tinh hạch của đầu băng tầm này vẫn còn có chút hữu dụng đối với Liễu Minh, nên hắn liền giữ lại, nếu không thì có lẽ còn có thể thu được không ít linh thạch đấy. Được rồi. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý. Cổ giới thiên thấy vậy thì cười hắc hắc, tiện tay lấy ra một tấm chữ vật phù, ném xuống mặt đất. Một đạo bạch quang lóe lên, kiền thu lại những tài liệu này. Cầm chữ vật phù thu lại một cách cẩn thận, tay áo hắn lại rung lên, lấy ra 5 khối linh thạch cao dài, đưa cho Liễu Minh. Liễu đạo hữu lần này đến phường thị, chắc hẳn không phải chỉ là bán ra số tài liệu này. Nếu như đạo hữu cần những thứ khác, tại hạ đối với nơi này tương đối quen thuộc, có lẽ có thể đưa ra cho đạo hữu vài lời đề nghị. Nhanh chóng làm xong một cuộc làm ăn như vậy nên cổ giới thiên rất cao hứng, nói. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng khẽ động. Hắn lần này đến phường thị, ngoài việc bán ra tài liệu băng tầm thì mục đích chủ yếu nhất là muốn tìm 2 đan phương thích hợp, sau này ở trong không gian thần bí tiếp tục việc luyện đan. Sau thời gian một chén trà,

như vậy cả hai việc này đều cần một lượng lớn linh thạch mới có thể hoàn thành. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, Liễu Minh đứng dậy đi ra khỏi cửa động. Hai canh giờ sau, một đám mây đen lóe lên rồi rơi xuống trước cửa ra vào phường thị trong tông, sau đó hiện ra một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình thường. Đúng là Liễu Minh. Nhưng mà hắn đã thông qua dịch cốt quyết thay đổi một chút dáng người dung mạo. Quần áo trên người cũng đổi thành một chiếc đạo bào màu xanh. Liễu Minh nhìn qua dòng người đông đúc, trong lòng khẽ gợn. Tuy rằng hắn đã nhiều lần tới đây nhưng trước kia chỉ đến để mua đồ. Đây là lần đầu tiên hắn đến phường thị bán đồ vật nên tâm tình cũng có chút ít khác lạ. Liễu Minh quen thuộc tiến vào trong phường thị. Khu phố đông mà hắn sắp đến kể ra cũng tương đối lạ lẫm. Phố Tây và phố Nam hắn có đi qua mấy lần. Có lẽ không ít người có thể nhận ra hắn. Vì vậy hắn dứt khoát chọn một vài cửa hàng xa lạ, vừa nhanh lại vừa tránh đi những phiền toái không cần thiết. Sau khi dạo qua một vòng, hắn đi vào một cửa hàng bán tài liệu bình thường. Phía sau quầy có một cô gái dáng người hơi mập, trên mặt có chút tàn nhang, dung mạo khá phổ thông. Vị đạo hữu này, xin hỏi muốn mua thứ gì? Cửa hàng vốn có hơi vắng vẻ nên thấy Liễu Minh đến, cô gái mặc áo đỏ lập tức mỉm cười đứng dậy. Liễu Minh đảo mắt một vòng sau đó đi tới trước mặt nàng ta. Vị trưởng quầy này, nơi đây có thu mua đan dược không? Hắn mỉm cười khẽ nói. Đan dược, bổn điếm bình thường cũng hay thu mua một ít. Không biết vị đạo hữu đây muốn bán loại đan dược nào? Đôi mắt cô gái sáng lên liền gật đầu nói. Liễu Minh mỉm cười, từ bên hông lấy ra một cái chữ vật phù. Hào quang chớp lóe lại hiện ra một cái hộp ngọc hình vuông. Hắn đưa tới phía trước. Cô gái mặc áo đỏ nhận lấy hộp ngọc, mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp là ba viên đan dược trắng muốt như ngọc. Có thể ngửi thấy ngay một mùi thuốc thanh u từ từ bốc lên. Cô gái thấy vậy tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần ngửi qua mùi thuốc nồng đậm cũng có thể biết được độ tinh khiết của đan dược hẳn là không thấp. Sau khi xem xét khá kỹ càng, hai mắt nàng ta càng sáng rỡ hơn, sực nhớ ra điều gì đó. Lãnh ngưng đan. Cô gái mặc áo đỏ nhìn Liễu Minh với vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí trong giọng nói còn xen lẫn chút kích động. Trưởng quầy ánh mắt thật tốt. Đúng là loại đan dược này. Không biết nơi này có thu mua chăng? Liễu Minh bình thản nói. Tuy rằng lãnh ngưng đan là loại đan dược hiếm thấy, nhưng tài liệu chủ yếu của nó là thanh ngưng quả. Loại quả này làm cho đan dược có mùi thanh u pha lẫn chút khí tức cay độc. Người quen thuộc các loại đan dược có thể nhận ra ngay. Lãnh ngưng đan có tác dụng rất lớn cho việc tăng tiến pháp lực của tu sĩ ngưng dịch kỳ. Hơn nữa bởi vì rất khó luyện chế nên vô cùng khan hiếm. Bổn điếm đương nhiên muốn mua rồi. Cô gái mặc áo đỏ ngắm nhìn hộp ngọc, ánh mắt nóng rực lên. Liễu Minh nhìn biểu hiện của nàng ta, cảm thấy có chút khó hiểu. Một thương nhân bình thường dù vừa ý vật gì vẫn cố gắng kiếm cớ hạ thấp giá trị xuống. Như vậy có thể thu mua với giá rẻ hơn. Thế nhưng cô gái này không biết có dụng ý gì mà vừa mở miệng đã nói ra toàn bộ ưu điểm của lãnh ngưng đan. Hắn không biết rằng tu vi của nàng ta đang ở bình cảnh của cảnh giới ngưng dịch trung kỳ cho nên rất cần đan dược tăng tiến pháp lực. Vừa nhìn thấy lãnh ngưng đan nên không kiềm được vui sướng mà trực tiếp nói ra. Đây cũng vì cô gái này tuổi tác không lớn lắm nên lòng dạ cũng chưa thâm sâu. Ngược lại nếu là người sành sỏi chắc chắn sẽ không thất thố như vậy. Đã như vậy trưởng quỹ hãy ra giá đi. Nếu như giá cả phù hợp ta lập tức bán cho ngươi. Liễu Minh tỏ vẻ bình thản, miệng như tùy ý nói ra. Cô gái áo đỏ nghe vậy liền lộ ra thần sắc do dự. Nàng ta phân vân một lát rồi báo giá ra, 1.500.000 linh thạch. Nàng ta liếc nhìn Liễu Minh, lập tức bổ sung lại, giá tiền này đã rất cao rồi. Ngươi nên biết rằng bình thường chỉ cần mấy nghìn linh thạch là có thể mua được một viên đan dược ngưng dịch kỳ. Liễu Minh nghe nói vậy liền tỏ vẻ trầm ngâm. Như vậy đi, nể mặt đạo hữu lần đầu tới bổn điếm, ta tính cho ngươi 1.600.000 linh thạch một viên vậy. Cô gái áo đỏ thấy vậy đành cắn răng bỏ ra thêm 1.000 linh thạch nữa. Nghe được giá này, Liễu Minh mới gật đầu tươi cười. Cái giá này còn cao hơn mong muốn ban đầu của hắn. Cô gái áo đỏ thấy Liễu Minh đồng ý thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra một cái túi đưa tới, còn hộp ngọc dĩ nhiên bị nàng ta hứng khởi thu lại. Thần thức của Liễu Minh qua xác nhận số lượng linh thạch không sai lệch. Lúc này hắn mới gật đầu, không chút khách khí thu lại cái túi. Chương 523 vị đạo hữu này, xin hỏi trong tay có còn lãnh ngưng đan, nếu có, không bằng điều bán cho bổn điếm. Tin tưởng ở phường thị này, sẽ không có người nào có thể ra giá cao hơn bổn điếm. Hồng y nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Minh, bộ dáng vô cùng chờ mong. Trưởng quầy nói đùa, ba viên lãnh ngưng đan này, tại hạ cũng là phí hết đại công phu mới đem được tới tay. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất muốn dùng linh thạch, tại hạ nói cái gì cũng sẽ không bán đâu đấy. Liễu Minh cơ mặt khẽ động, lộ ra đau lòng sắc mặt. Thì ra là thế. Vậy là tiểu nữ tử hy vọng xa vời rồi. Nữ tử xinh đẹp, hơi có vẻ vẻ thất vọng. Tại hạ tên là Yến Hồng, đạo hữu sau này nếu có đan dược muốn bán ra, có thể tới bổn điếm, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng mà về. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Không bao lâu, thân ảnh lại xuất hiện ở một gian cửa hàng khác. Hai canh giờ sau, đan dược trên người hắn một viên không còn, thay vào đó là hơn 20 vạn linh thạch. Lãnh Ngưng đan cùng Kim Nguyên đan rất được hoan nghênh, còn hơn xa những dự đoán của hắn trước đó. Trong đó viên phàm phẩm đan dược bán được với giá kinh người là 5 vạn linh thạch. Vì tránh phiền toái không cần thiết, hắn đem những đan dược này chia ra từng cửa hàng bán ra một ít, mỗi chỗ chỉ bán đi 3-4 viên, tận lực không muốn để người khác chú ý. Bất quá, tình hình thực tế vẫn có chút không như mong muốn. Lão bản chủ cửa hàng nhận mua viên phàm phẩm đan dược, tuy lòng rất vui khi có được nó, nhưng lại không ngừng truy vấn là nó được luyện đan đại sư nào luyện ra, điều đó làm cho hắn đến lúc này nhớ lại vẫn có chút ngưng trọng. Hắn bây giờ đã quyết định bán nhiều đan dược như vậy, thì tính qua sau này khó mà lại bán tiếp được nữa ở phường thị của Thái Thanh Môn. Cộng thêm chuyện tình hôm nay, càng làm cho hắn quyết đoán hơn, sẽ rời đi phường thị xa hơn để bán đan dược. Nếu không thì khi chuyện bại lộ thì hậu quả to lớn khó mà tưởng tượng. Liễu Minh lại lặng yên thay đổi khuôn mặt về sau, dùng toàn bộ linh thạch trong tay để thu mua phụ liệu luyện chế Lãnh Ngưng đan, cần thiết là thanh ngưng quả cùng mặt khác tài liệu phụ trợ, mà kim nguyên hoàn tài liệu chính là tinh hạch kim nguyên thú tạm thời không có mua được. Hắn làm xong hết thảy, lại mua thêm một bản đồ chi tiết khu vực Vạn Linh Sơn, thì rất nhanh quay trở về trong động phủ. Kế tiếp mười mấy ngày sau đó, lưu hành một chuyện không phải lớn nhưng nhất định không nhỏ. Là trong phường thị không ngờ có nhiều người bán ra hơn 30 khỏa Lãnh Ngưng đan, trong đó còn có 2 khỏa là phàm phẩm. Nhưng những đan dược này xem rất khả năng là do cùng một người bán ra. Những chuyện này căn bản là Liễu Minh không hề hay biết. Mà có biết thì hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Trong động phủ, Liễu Minh lập tức đem tấm bản đồ Vạn Linh Sơn ra, cẩn thận nghiên cứu. Vì tiết kiệm thời gian, nhưng hắn không muốn đi phường thị quá xa, nhưng mà quá gần Thái Thanh Môn lại có khả năng làm người chú ý. Cái này tự nhiên là một chuyện có chút khó khăn. Hắn trải qua một phen cẩn thận cân nhắc sau, nghĩ ra một cái biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Gần nửa canh giờ về sau, một đóa hắc vân lặng yên đã đi đến trước huyền điện, bóng người lóe lên về sau, Liễu Minh liền xuất hiện ở bên ngoài cửa điện. Hắn một tay khẽ vuốt ống tay áo, liền vẻ mặt thong dong đi vào. Huyền điện ngoại điện, vẫn như trước toàn đầu người lố nhố. Liễu Minh xen lẫn trong hàng đệ tử, ngẩng đầu lên bắt đầu xem nhiệm vụ trên huyền bảng. Cái nhiệm vụ ngoại bảng là như cũ dùng một ít linh thạch làm chủ nhiệm vụ bình thường, nguyên bản tự nhiên không cách nào nhập trong mắt, bất quá lần này đến đây hắn cũng không phải là vì linh thạch hay điểm cống hiến. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, không chút do dự giơ lên nhiệm vụ minh bài bạch quang lóe lên, nhất đạo tinh quang từ huyền bảng bên trên lóe lên mà ra, rơi vào minh bài bên trong. Cái nhiệm vụ lần này là tông môn Thái Thanh Môn phải đi trợ giúp một cái gia tộc phụ thuộc, giải quyết hết 2 đầu lợi hại quỷ vật ở phụ cận, căn cứ nhiệm vụ, 2 cái đầu quỷ vật này có lẽ đều có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Liễu Minh nhìn minh bài trong tay, hướng đại điện một vị chấp sự bên bệ đá bên cạnh hỏi ý kiến mấy câu về sau, liền bất động thanh sắc xoay người đi ra đại điện. Phụ cận một gã thanh niên đồng dạng đang mặc ngoại môn đệ tử, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn vài lần Liễu Minh đi xa bóng lưng. Hắn vừa mới nhìn rõ ràng nhiệm vụ mà Liễu Minh tiếp, là phải đi một nơi cách rất xa tông môn Thương Man Sơn để diệt quỷ. Nhiệm vụ này bên trên huyền bảng xuất hiện mấy ngày nay rồi, không chỉ có khoảng cách xa xôi, thù lao cũng chỉ có 2 vạn linh thạch, cho nên một mực không người hỏi thăm, không thể tưởng được ngoại viện đồng môn lại tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Thanh niên lắc đầu về sau, rất nhanh đem việc này ném ra sau, xoay chuyển ánh mắt về sau, lại đem tâm tư đặt ở phía trên huyền bảng. Mấy ngày về sau, một thân áo bào xanh Liễu Minh, Khu Vân xuất hiện ở cửa ra vào đại điện một tòa truyền tống của tông môn. Đại điện xây dựng trong lòng một ngọn núi, có chút rộng lớn, chừng mười mấy mẫu lớn nhỏ. Trong điện đường màu xanh, đặc biệt mấy chục cái truyền tống pháp trận lóe ra óng ánh hào quang, có lớn có nhỏ, từng cái truyền tống trận bên cạnh đều dựng đứng lấy một cái minh bài, trên đó viết các địa danh ở khu vực phụ cận Thái Thanh Môn. Bên cạnh từng cái truyền tống pháp trận, có một chấp sự đệ tử phục sức xanh trắng của Thái Thanh Môn, thỉnh thoảng có vài người từ trong truyền tống trận ra vào vào. Điều này làm cho trong đại điện thanh âm ông không ngừng, thải quang tràn đầy, liên tiếp, thoạt nhìn có chút lóa mắt. Liễu Minh là lần đầu tiên tới nơi này, chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi hơi có chút thất thố. Thái Thanh Môn với tư cách một trong tứ đại Thái Tông, trong nhân tộc các loại tiêu hao khổng lồ cho phương tiện này đều đầy đủ, không phải một man quỷ tông tiểu phái có thể so sánh. Hắn ở trong đại điện đi dạo một vòng, rất nhanh liền đã tìm được một cỡ nhỏ truyền tống pháp trận. Vị sư huynh này, có việc phải dùng truyền tống pháp trận sao? Chấp sự đệ tử bên cạnh pháp trận chứng kiến trên người Liễu Minh phục sức ngoại môn đệ tử, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lấy ra thân phận minh bài của mình, hơi lay động, một mặt bạch quang nho nhỏ nổi lên địa điểm trong nhiệm vụ của tông môn. Nơi đây truyền tống pháp trận, các đệ tử Thái Thanh Môn chỉ cần tiêu phí nhất định điểm cống hiến, cũng có thể sử dụng, bất quá nếu là tông môn nhiệm vụ lúc cần truyền tống, là có thể sử dụng miễn phí. Chấp sự đệ tử nhìn minh bài bên trên ghi rõ địa điểm của nhiệm vụ, nhẹ gật đầu, lấy ra một mặt ngọc bài, một đạo màu trắng pháp quyết rơi vào phía trên pháp trận. Liễu Minh tiến vào bên trong pháp trận, chấp sự đệ tử thấy vậy lại đánh ra một đạo pháp quyết. Truyền tống pháp trận lập tức tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt, cũng phát ra ông ông trầm thấp thanh âm. Thân ảnh Liễu Minh một hồi lay động về sau, liền lóe lên biến mất trong pháp trận. Sau một khắc, bạch quang hiện ra, Liễu Minh lúc này lần nữa thấy rõ cảnh vật trước mắt, thình lình thân đã ở trong một đại điện âm u. Nơi này cùng đại điện truyền tống Thái Thanh Môn giống nhau, cũng là dùng cự thạch màu xanh xây nên, nhưng diện tích rõ ràng nhỏ hơn mười mấy lần. Bất quá mặc dù như thế, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được ở bên trong bốn vách tường đại điện linh văn, mơ hồ tản mát linh lực chấn động. Trong đại điện, ngồi ngay ngắn một gã nam tử trung niên đang mặc phục sức Thái Thanh Môn, trừ hắn ra liền không có một bóng người rồi. Trung niên nam tử cũng tản ra khí tức ngưng dịch kỳ, tuy rằng trông thấy Liễu Minh truyền tống tới đây, nhưng chẳng qua là nhẹ gật đầu một cái, thần sắc thập phần lãnh đạm. Vị sư huynh này, tại hạ đệ tử Phiêu Hồng Viện, xin hỏi nơi đây khoảng cách Thương Man Sơn có xa lắm không, cách nào qua nơi đó nhanh nhất? Liễu Minh đi ra khỏi truyền tống pháp trận, nhìn nam tử trung niên ôm quyền thi lễ một cái, hỏi. Hướng Tây, 3 vạn dặm. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Liễu Minh cũng không thèm để ý, lại hỏi hai vấn đề, khi có được đáp án về sau. Đối với trung niên nhân nói cảm ơn một tiếng, liền quay người đi ra đại điện. Vừa đi ra khỏi đại điện, Liễu Minh nào nào. Chỗ này thanh thạch cung điện không ngờ là được tu kiến ở một trên đỉnh núi nguy nga, chung quanh là một mảnh tràn ngập lục ý. Nơi đây có thể nói khắp núi xanh tươi, sinh cơ tràn đầy. Đương nhiên, đổi lại thuyết pháp, mịt mù không có người ở, và tự nhiên nó cũng chỉ là một nơi sơn lĩnh hoang dã. Ở loại địa phương này ngây ngốc hồi lâu, mặc cho ai cũng sẽ trở nên lãnh đạm cực kỳ. Liễu Minh bỗng nhiên có chút đồng tình với vị chấp sự đệ tử bị sai phái đến tận đây. Hắn lắc đầu mấy cái, sau khi xác định phương hướng, thì bay lên không nhằm hướng Tây mà đi. Mấy ngày về sau, Liễu Minh rút cuộc đi tới một mảnh sơn mạch loại nhỏ. Trước khi tới đây, hắn có thói quen xem xét không ít điển tịch có quan hệ nơi đây, Thương Man Sơn trong tên có chứa một chữ Man, cái tên thật là có chút xứng đáng. Nơi này cảnh sắc không khác bên ngoài bao nhiêu, lọt vào trong tầm mắt có thể nói đều là một mảnh man hoang cảnh tượng, không chỉ có linh khí vô cùng mỏng manh, cũng không có tài nguyên khoáng sản đặc thù cùng linh dược. Mà hắn một đường đi tới, liền thành trì phàm nhân cũng không có chứng kiến qua, thật sự là hoang vu cực kỳ. Liễu Minh mặc dù có chút buồn bực, thắc mắc vì sao nơi này còn có tu luyện gia tộc, nhưng vẫn chuẩn bị trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi mới tính. Không bao lâu, hắn đã đến một chỗ cao ngất của ngọn núi. Trên ngọn núi, thủy chung lơ lửng một tầng sương mù màu vàng mênh mông, hiển nhiên là một đại trận hộ sơn ảo trận, che lại phong cảnh đằng sau rồi. Bất quá dùng thị lực Liễu Minh, mơ hồ có thể nhìn được kiến trúc bên trong lờ mờ. Chính là nơi này rồi. Liễu Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, một tay giơ lên. Một viên hỏa cầu phóng lên trời, lên tới không trung bạo liệt ra. Kết quả không đến một lát công phu, bên trong ngọn núi một điểm đen lóe lên, rõ ràng là một con hắc ưng cực lớn, đang bay nhanh đến. Mà trên lưng chim ưng, có hai nam tử trẻ tuổi một thân hoàng y, đều có tu vi linh đồ kỳ. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai người liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, đồng thời liền ôm quyền mà hỏi, không biết tôn tính đại danh của tiền bối, đến hứa ra bảo ta có việc gì. Tại hạ đệ tử Thái Thanh Môn, phụng mệnh tông môn, đặc biệt phái tới. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, Thái Thanh Môn, tiền bối, người có bằng chứng gì là đệ tử Thái Thanh Môn? Hai cái nam tử trẻ tuổi được nghe lời ấy, đại lắp bắp kinh hãi, tuổi khá lớn thanh niên, liền vội vàng khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Liễu Minh ly khai truyền tống chi địa về sau, vì để tránh cho phiền toái, thay phục sức Thái Thanh Môn, giờ phút này trên người chỉ mặc một kiện thanh sam bình thường, tướng mạo cũng thường thường không có gì, khó trách hai người kia có ý hoài nghi. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chưa trả lời cái gì, đối diện trong núi chợt truyền ra một tiếng như sét đánh. Láo xược, Thái Thanh Môn thượng sứ trước mặt, chớ có ăn nói bậy bạ. Vừa dứt lời, đối diện một đóa hoàng vân bay ra, phía trên mơ hồ đứng đấy một lão giả thân hình cao lớn. Chương 524 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đóa hoàng vân mấy hơi thở công phu liền đã đi tới gần Liễu Minh. Phía trên đứng đó là một lão giả cao lớn. Khuôn mặt uy nghiêm, hiển nhiên là người quen ra lệnh, trừng mắt nhìn hai thanh niên một cái, lập tức hướng Liễu Minh thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, thượng sứ đại nhân, những tên tiểu bối này kiến thức nông cạn, có gì mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không sao, người không biết thì ta chẳng trách, xin hỏi các hạ là Hứa gia gia chủ Khai Dương. Những chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, mỉm cười nói. Thượng sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, tại hạ chính là tộc trưởng Hứa gia. Lão giả cao lớn sắc mặt cứng đờ. Trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất thời không biết làm như thế nào người trước mắt lại minh bạch thân phận của hắn. Liễu Minh mỉm cười, lấy tu vi đối phương là ngưng dịch cảnh đối với hai gã Hứa gia đệ tử tùy ý dân dạy, thì như thế nào đoán không ra thân phận của đối phương. Về phần hắn Thái Thanh môn đệ tử thân phận, hơn phân nửa là trước đó đối phương đã nhận được tin tức từ trong tông có người tiếp nhận nhiệm vụ rồi, thậm chí nói không chừng đều đã có nhất định hiểu rõ về hắn, nếu không làm sao thực sự dễ dàng lập tức như vậy đi ra đón chào. Bên trên Hắc Ưng hai thanh niên nam tử, lúc này mới sợ hãi vội vàng tiến lên chào, cũng nghe theo lão giả phân phó xuống, lập tức đi trước một bước hướng trong núi báo tin. Không bao lâu, trên ngọn núi phía ngoài cấm chế một hồi chấn động, từ từ mở ra một chỗ thông đạo. Thượng sứ đại nhân mời vào Hứa gia bảo. Hứa Khai Dương sau vài lời khách khí, một tay khẽ động, làm ra một cái tư thế xin mời. Liễu Minh cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, hướng trong thông đạo phiêu nhiên mà đi. Kết quả bay qua tầm hơn 10 trượng, trước mắt màu vàng vầng sáng lóe lên, liền lộ ra phía dưới một tòa kiến trúc cổ bảo có chút cao lớn. Liếc nhìn lại, cổ bảo chỗ cao nhất có hơn 30 trượng, chung quanh là từng tầng lờ mờ kiến trúc, tít mãi bên ngoài là một mảnh tường thành cao lớn, đem hơn phân nửa ngọn núi vây ở chính giữa. Bổn tộc ở một địa phương rất đơn sơ, kính xin thượng sứ đại nhân chớ trách. Hứa Khai Dương vừa dẫn Liễu Minh đến nội điện cổ bảo vừa giải thích cho hắn. Hứa gia chủ khách khí. Liễu Minh bình tĩnh đáp lại. Một lát sau, hai người vừa xuống tới mặt đất, cửa lớn sớm đã đứng đấy mấy vị lão giả hoàng phục, cũng chạy ra đón chào. Vị này chính là Thái Thanh môn thượng sứ đại nhân, tại hạ Hứa Vân Chân, là đại trưởng lão trong tộc, không kịp nghênh đón từ xa, kính xin thứ tội. Người nói chuyện là một gã râu tóc rậm rạp, sau lưng là một lão đầu gầy còm, khuôn mặt mơ hồ giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị đạo hữu khách khí, tại hạ Liễu Minh, phụng tông môn chi mệnh, tới đây hoàn thành Hứa gia ủy thác nhiệm vụ. Liễu Minh nhìn chung quanh, mỉm cười ôm quyền đáp lễ lại, đồng thời lấy ra minh bài thân phận ngoại môn đệ tử, ném đi qua. Nguyên lai Liễu thượng sứ là ngoại môn đệ tử Thái Thanh môn, tiền đồ tất nhiên rộng lớn, ngày sau thành tựu cảnh giới hóa tinh cũng là ở trong tầm tay. Bây giờ, tại hạ xin dẫn kiến thượng sứ thoáng một phát, những người này đều là trưởng lão Hứa gia. Gầy còm lão giả một thanh tiếp được lệnh bài, một chút kiểm tra về sau, lúc này con mắt khô vàng sáng ngời, đem vật trong tay lập tức hạc hạc cười cười nói. Tiếp theo, hắn và Hứa Khai Dương cùng một chỗ, bắt đầu từng cái dẫn kiến mọi người ở đây. Hứa gia mấy vị trưởng lão này đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, gầy còm lão giả tu vi cao nhất là ngưng dịch trung kỳ, mấy người khác, kể cả tộc trưởng Hứa Khai Dương đều là sơ kỳ cảnh giới. Những người này tuy rằng đều là một bộ bình thản, bất quá Liễu Minh thần thức thoáng quét qua sau đó liền đã phát hiện, ở đây những người này, ngoại trừ Hứa gia tộc trưởng, mọi người còn lại khí huyết chút ít cuồn cuộn, hơn nữa trên mặt mơ hồ lộ ra một tia hắc khí, rõ ràng bị trọng thương. Một phen khách sáo về sau, Liễu Minh cùng vài tên trưởng lão túm tụng đi vào trong đại sảnh cổ bảo. Mấy người phân chủ khách phân biệt sau khi ngồi xuống, lúc này liền có tỷ nữ dâng rồi nước trà. Đây là hoàng lộ trà, chính là đặc sản Thương Man Sơn. Tuy rằng không phải cái gì thượng phẩm linh trà, nhưng mà coi như ôn nhuận, dư vị lâu dài, thượng sứ đại nhân cũng thỉnh người dùng một ít. Hứa gia tộc trưởng ngồi ở đối diện Liễu Minh, cười nói. Trà có thể chậm rãi uống, ngược lại là tông môn nhiệm vụ bên trên có nói. Nơi đây phụ cận xuất hiện hai cái quỷ vật lợi hại, không biết cụ thể là loại tình hình nào. Liễu Minh nâng chung trà lên lướt qua một cái, rồi sau đó liền mở miệng nói. Ở đây Hứa gia chi nhân được nghe này hỏi, cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Không thể tưởng được thượng sứ đại nhân cũng là người mau lẹ, khi thật dù đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng muốn nói đấy. Gầy còm lão giả thấy vậy, tức thì ho nhẹ một tiếng tiếp lời. Chuyện là như vậy. Chúng ta Hứa gia nguyên bản tại Thương Man Sơn phía đông có một chỗ mạch khoáng, hơn trăm năm đến đều là khai thác một ít khoáng thạch bình thường, cũng không có phát sinh qua cái đại sự gì. Nhưng mà hai tháng trước, có hai gã trong tộc đệ tử phụ mệnh đi tuần tra theo thông lệ, bỗng nhiên tại khu vực khai thác mỏ mất tích, chúng ta phái người tìm vài ngày cũng không có tìm được, mới đầu còn cho là bọn họ chẳng qua là đi nơi khác địa phương, cũng không có nhiều hơn lưu ý. Thế nhưng là mấy ngày về sau, lại có hai gã trong tộc hậu bối đệ tử tại khu vực khai thác mỏ mất tích, một người trong đó hay vẫn là linh đồ hậu kỳ tu luyện giả, việc này tự nhiên kinh động đến chúng ta. Trải qua một phen dò xét về sau, phát hiện ở chỗ sâu trong đường hầm chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đầu quỷ vật cường đại có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Sau khi bắt đi những đệ tử kia thì hấp thu tinh khí. Hứa gia tự nhiên không thể cho phép tình huống như thế, liền tập hợp nhiều người tiến đến thảo phạt, lão phu lúc ấy cũng ở trong trận. Đáng tiếc hai đầu quỷ vật quá mức lợi hại, một phen giao thủ, chúng ta đều bị đánh thành trọng thương, trong lúc nguy cấp, hay vẫn là kịp thời thúc giục một kiện dị bảo của gia tộc, mới không dễ dàng thoát ra đấy. Gầy còm lão giả nói đến đây, mọi người Hứa gia lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy thần sắc chưa thay đổi, cũng không trả lời, tựa hồ đang đợi lão giả nói tiếp. Hai đầu quỷ vật kia đến nay vẫn đang chiếm giữ khu vực khai thác mỏ, chúng ta đành phải tạm thời phong tỏa mạch khoáng. Xuất hiện đại sự như vậy, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta thật sự bất lực, cũng chỉ có thể thỉnh thượng sứ đại nhân từ Thái Thanh môn đến đây viện thủ rồi. gầy còm lão giả có chút tự giễu cười, cuối cùng chậm rãi nói ra sự tình. Như thế mà nói, chư vị chỉ thấy có hai đầu quỷ vật, có không có khả năng còn có đầu thứ ba. Liễu Minh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này chắc có lẽ không, ngày đó chúng ta cùng cái kia hai cái quỷ vật giao thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đào thoát. Nếu như chúng còn có đồng lõa, chúng ta căn bản không cách nào đơn giản như vậy chạy thoát mới đúng. Gầy còm lão giả sau khi suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Hứa Khai Dương cũng ở đây một bên liên tục gật đầu. Liễu Minh cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của đối phương. Theo kia biết, bình thường quỷ vật trời sinh ưa thích hút tinh khí người sống bồi bổ bản thân, mà một gã linh đồ thì có thể bằng mười mấy tên phàm nhân. Cái kia hai đầu quỷ vật nếu như còn có mặt khác đồng bạn, chắc có lẽ sẽ không dễ buông tha những tu sĩ ngưng dịch kỳ mới đúng. Không biết ngoại hình của hai đầu quỷ vật kia cụ thể thế nào. Tại hạ đối với quỷ vật cũng coi như có chút hiểu biết, nói không chừng có thể phỏng đoán ra lai lịch quỷ vật này. Liễu Minh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ hỏi lại. Muốn biết nó là quỷ vật dạng nào, có lẽ không khó, trước kia ở Man Quỷ Tông chính là môn phái chuyên nghiên cứu về quỷ vật, thì thứ Liễu Minh biết tự nhiên cũng không ít. Trong Man Quỷ Tông điển tịch lục âm tổ sư lưu lại có bách quỷ dạ hành đồ ở bên trong, liền có ghi lại trọn vẹn 108 loại quỷ vật. Cái này hai đầu quỷ vật chiến đấu thời điểm sẽ khu động mảng lớn quỷ vụ, thực tế am hiểu ẩn nấp chi đạo, sau đó phát động tập kích, chúng ta cũng không thể nhận diện rõ ràng hình dáng thật sự của chúng. Gầy còm lão giả nghe vậy, mặt già đỏ lên nói. Nghe xong lời này, Liễu Minh im lặng một hồi. Những trưởng lão Hứa gia cũng thật sự là vô dụng, đánh không lại người ta cũng liền không tính là gì, mà cả hình dáng địch nhân cũng không thấy đã phải trốn chạy để khỏi chết rồi, thoạt nhìn năng lực thực chiến khẳng định cũng sẽ không cao. Quỷ vật kia tuy rằng lợi hại, bất quá có thượng sứ đại nhân ra tay, cộng thêm những lão giả chúng ta, lần này nhất định có thể một lần đánh bại chúng. Đạo hữu cũng yên tâm, chúng ta Hứa gia tuy rằng hiện tại không cách nào cùng những cái đại tộc khác so sánh, nhưng trong khố phòng còn có một chút quáng tài quý hiếm của tiền nhân còn sót lại. Đạo hữu nếu là không chê, đợi diệt xong hai đầu ác quỷ thì có thể tùy ý chọn vài món trong đó. Hứa gia tộc trưởng thấy thần sắc Liễu Minh một hồi trầm tư, thì vội vàng nói. Liễu Minh nghe vậy nao nao, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Những trưởng lão Hứa gia là sợ hắn nghe nói đối thủ quá lợi hại, nửa đường bỏ cuộc. Mà lúc này Hứa Khai Dương cũng thật sự là trong nội tâm lo sợ bất an. Hứa gia tuy rằng trên danh nghĩa cũng là phụ thuộc Thái Thanh Môn, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, tài nguyên thật sự vô cùng căng thẳng. Lần này xảy ra chuyện này, tuy rằng đã hướng Thái Thanh Môn xin giúp đỡ rồi, nhưng bởi vì trước cần trị liệu vài tên người bị thương trong tộc đã đem linh thạch trong tộc chi tiêu không còn bao nhiêu, vì vậy mà lúc trước chỉ có thể xuất ra 2 vạn linh thạch với tư cách thù lao nhiệm vụ, thật sự là vô cùng keo kiệt. Nếu là Liễu Minh buông tay mặc kệ, chỉ sợ thật đúng là không còn có mặt khác đệ tử Thái Thanh Môn tới. Giờ phút này mắt thấy Liễu Minh tự hồ có vẻ do dự, vị này Hứa gia tộc trưởng tuy rằng rất là đau lòng vì tài liệu luyện khí trong tộc còn không nhiều lắm, cũng chỉ có thể cắn răng một cái nâng giá lên. Chư vị cứ việc yên tâm, tại hạ một khi tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ hoàn thành, nếu không trở về cũng không cách nào trả lời với tông môn. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái, nhưng trong miệng lại khẽ cười một tiếng nói. Vậy thì tốt quá, thượng sứ đường xa mà đến cũng khổ cực, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút, sự tình cũng không vội tại, ngày mai lại tính toán tiếp cũng không muộn. Buổi tối trong phủ sẽ thiết yến, kính xin đạo hữu sẽ tham gia để Hứa gia có thể đón tiếp một chút. Hứa gia tộc trưởng lúc này mới yên lòng, vẻ mặt tươi cười nói. Tính cả khô gầy lão già ở bên trong mấy vị khác trưởng lão, cũng nhẹ nhàng thở ra. Liễu Minh một đường rời đi, quả thật có chút mỏi mệt rồi, cũng không có chối từ, lúc này cùng mọi người cáo từ một tiếng, liền theo một gã người làm dẫn đường, đi vào trong phòng khách Hứa gia chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần yến hội, tự nhiên bị hắn uyển chuyển từ chối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh liền cùng một người trung niên nho sinh trong cũng là một trong những trưởng lão Hứa gia đi ra khỏi Hứa gia bảo, hướng Thương Man Sơn chỗ mạch khoáng bay đi. Hứa gia đại trưởng lão vốn là muốn tụ tập tất cả mọi người, cùng nhau đi, lại bị Liễu Minh lời nói nhẹ nhàng xin miễn. Chỉ là hai đầu quỷ vật ngưng dịch trung kỳ, còn không đáng để hắn đặt ở trong mắt. Chương 525 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Hứa gia bảo, tộc trưởng Hứa gia cùng mấy vị trưởng lão còn lại đang tụ tập ở đây, thương nghị cái gì đó. Đại ca, Liễu thượng sứ lần này chỉ dẫn theo một mình Hứa Diệp, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Phải biết rằng hai cái quỷ vật thế nhưng rất là lợi hại, vạn nhất người này xảy ra chuyện gì, Thái Thanh Môn truy cứu xuống thì... Hứa Khai Dương có chút lo lắng hướng lão già gầy còm nói ra. Cái này, chắc có lẽ không sao. Người này đã tự phụ như vậy, nghĩ đến có lẽ có chút thủ đoạn, huống chi Hứa Diệp trời sinh tính tình cẩn thận, năng lực phòng ngự của ngũ tinh thuẫn càng có chút không tầm thường, coi như là không địch lại quỷ vật, cũng có thể toàn thân trở ra. Gầy còm lão già vừa vuốt vuốt chòm râu, vừa nói. Có được lời này, Những người ở đây cũng có chút ăn long, vài tên trưởng lão trước đó căng thẳng, bây giờ cũng có chút thả lỏng. Lão già gầy còm trong nội tâm cười khổ, hắn làm sao không lo lắng việc này chứ? Lúc trước thần thức hắn đảo qua, phát hiện Liễu Minh cùng một bậc với hắn, cũng chỉ là ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Bất quá Liễu Minh kiên trì như thế, hắn cũng không dám làm trái, vạn nhất chọc giận tới người này liền không ổn. Khai Dương, phân phó xuống dưới, mở ra toàn bộ cấm chế trận pháp của Hứa Gia Bảo. Mặt khác thả ra tất cả hồng nhãn điêu, tận lực chú ý động tĩnh khu vực khai thác mỏ. Nếu vạn nhất có cái gì, mấy người chúng ta cũng không thể không để ý Liễu đạo hữu, nhất định lập tức đuổi qua. Gầy còm lão già trầm ngâm qua đi, liền hướng Hứa trưởng lão phân phó một tiếng. Cử động như vậy là tốt nhất rồi. Hứa Khai Dương vui vẻ đồng ý, sau đó phân phó xuống dưới. Ngay tại thời điểm Hứa ra mọi người lo lo lắng lắng, hai người Liễu Minh đã đi tới phía đông Thương Man Sơn chỗ mạch khoáng Hứa ra. Ở một chỗ vào trong hạp cốc, ở chung quanh, bên trên thân núi đều có dấu vết đào đục, lọt vào trong mắt, đều là một ít cây gỗ bị tàn phá, cùng loạn thạch đầy đất. Hai người ở trong hạp cốc đi ước chừng một bữa cơm công phu, liền tới một chỗ quặng mỏ lớn mấy trượng nhỏ. Cửa ra vào quặng mỏ chỉ nổi lên một ít vừa thô vừa to viên mộc, hướng trong động nhìn qua, chỉ thấy bên trong đen xì, tựa hồ mơ hồ đi thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu bộ dạng. Liễu đạo hữu, hai đầu quỷ vật đang trốn ở sâu trong này. Hứa Diệp Cách ăn mặc như nho sinh, nhìn sâu trong động quật đen kịt, khóe mắt co quắp thoáng một phát. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, liền muốn cất bước bước vào trong động. Hai đầu quỷ vật xuất quỷ nhập thần, đạo hữu phải vạn lần cẩn trọng. Trung niên nho sinh do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. Không sao, trong lòng ta biết rõ rồi. Liễu Minh quay đầu lại nhìn người này, mỉm cười một cái, liền bước đi vào. Trung niên nho sinh cắn răng một cái, trong tay chế trụ một tấm thuẫn nho nhỏ, vội vàng đi theo. Toàn bộ đường hầm trong thông đạo uốn lượn ngập ghềnh, không ngừng hướng dưới mặt đất nghiêng ngả kéo dài ra. Trong thông đạo bên trên vách động cách mỗi một đoạn ngắn đều khảm một khối huỳnh quang thạch, cho nên nơi đây cũng không tính là quá tối, bất quá hai người đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, dù là trong bóng đêm, thần thức phóng ra cũng có thể phân biệt đường đi. Hai người bước đi đại khái chừng một phút, đã xâm nhập được tầm hơn 10 trượng. Trong quặng mỏ ở chỗ này, âm hàn chi khí tồn tại không ít, hẳn là nơi này khai thác âm thuộc tính khoáng thạch a. Liễu Minh vừa đi vừa thả ra thần thức nhìn quét mọi nơi, mơ hồ cảm giác được trong không khí nơi đây có chứa một tia âm sát chi khí, cho nên nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu Minh dám, ở chỗ sâu trong quặng mỏ có phát hiện một chỗ âm mặc mạch khoáng, nó có từ trước khi phát sinh chuyện này. Trung niên nho sinh có chút khẩn trương, cũng dụng thần nhận thức dò xét liên tục ở xung quanh, trong miệng đáp. Thì ra là thế, khó trách hai đầu quỷ vật lại chiếm giữ mạch khoáng nơi này. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên trước, thò tay lên thạch bích vỗ nhẹ vài cái. Hai người lại tiếp tục đi, phía trước thông đạo xuất hiện một cái ngã ba đường. Trung niên nho sinh chỉ dẫn, hai người lại hướng bên phải đi đến, vòng quanh mấy lần, nguyên bản đỉnh động cao mấy trượng, dần dần trở nên chỉ cao có hơn một trượng, chung quanh âm khí thoáng nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều. Nơi này đã tiến vào phạm vi hoạt động của hai đầu quỷ vật rồi. Trung niên nho sinh mở miệng nhắc nhở một câu, đồng thời lật tay lấy ra một phù lục màu xanh biếc. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, Liễu Minh ở bên cạnh bỗng nhiên thân hình khẽ động, tiếp theo bả vai hắn bỗng nhiên bị siết chặt, cả thân người liền bị nhấc bổng lên, lướt đi khỏi chỗ cũ mấy trượng. Cùng lúc đó, một đạo âm phong gào thét lên vượt qua trước mặt. Một quỷ thủ đen nhánh, chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đã lướt qua thân thể hắn. Xuy một tiếng truyền đến. Quỷ thủ trong hư không tạo thành năm đạo khí xám xịt, vách tường giống như đậu hũ, bỗng chốc hiện lên năm cái rãnh sâu. Đa tạ Liễu huynh. Nho sinh lúc này liên tục nói lời cảm tạ, nhưng đã sắc mặt trắng bệch, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải Liễu Minh nhanh tay kéo đi, vừa rồi cũng không kịp thả ra phù lục nữa, thì nói không chừng một kích vừa rồi gã có thể đã vẫn lạc rồi. Liễu Minh đối với lời cảm tạ của đối phương, giống như không nghe thấy, chỉ ngưng thần nhìn vào khoảng hư không. Phía trước thông đạo, chẳng biết lúc nào nổi lên một mảnh sương mù nồng đậm màu đen, bên trong sương mù màu đen mơ hồ xuất hiện một bóng đen cao lớn, một đôi mắt như huyết hồng, đang gắt gao nhìn vào hai người Liễu Minh. Quỷ vật. Nho sinh vừa nhìn thấy quỷ ảnh trong hắc khí, lúc này trong nội tâm lại một hồi lộp bộp kêu lên, cuống quýt bóp chặt phù lục trong tay, một cái màn hào quang màu xanh lá hình dáng giống như trứng gà trên thân hắn tỏa ra, đồng thời trong miệng lại lẩm bẩm pháp quyết, tiểu thuẫn trong tay thoáng một phát lớn gấp mấy lần, lơ lửng chắn trước người hắn. Liễu Minh không nói hai lời một tay vừa nhấc, mấy đạo phong nhận hơn một xích xương màu xanh đậm mang theo tiếng xé gió kích bắn ra, đồng thời tay áo kia run lên, một tiểu kiếm màu đỏ đã xuất hiện trong tay. Quỷ ảnh thân hình nhoáng một cái, trước người sương mù màu đen một hồi cuồn cuộn, trong chớp mắt ngưng kết thành một đạo tường khí màu đen. Phong nhận bay vào trong đó, thoáng như châu đất xuống biển, không có chút tiếng động nào. Màu đen tường khí oanh một tiếng, tự động bạo liệt, hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn hướng chỗ hai người Liễu Minh một cuốn mà đến. Liễu Minh thấy vậy, cổ tay run lên, màu đỏ tiểu kiếm một hồi run rẩy, chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang màu đỏ chói mắt. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, một đạo kiếm quang dài 3-4 trượng đỏ thẫm, lập tức thoát ly tiểu kiếm kích bắn mà ra, như trường hồng quán nhật trực tiếp xuyên thủng sương mù màu đen. Vèo! Kiếm quang màu đỏ không dừng lại chút nào, cứ như vậy xuyên thủng sương mù, chém tới quỷ ảnh đằng sau. Quỷ ảnh một đôi mắt huyết hồng tựa hồ lộ ra vài phần sợ hãi, trong miệng bỗng nhiên nhổ ra mấy ngụm hắc khí nồng đậm, tạm thời chống đỡ kiếm quang, bản thân thì lập tức hóa thành một cỗ hắc phong chạy trốn về sau. Kiếm quang hắc khí một hồi quấn quanh, rút cuộc lóe lên đồng thời tán loạn mà diệt. Liễu Minh thấy vậy, khẽ cau mày, nhưng không có đuổi theo. Kết quả quỷ ảnh vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, bên trên vách động bỗng nhiên bạo liệt ra, đồng thời bắn ra ra dày đặc lục khí, tạo thành một cái lưới lớn ập đến quỷ ảnh. Quỷ ảnh trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại ở chỗ chật hẹp, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thét lên một tiếng thúc giục màu đen sương mù vây quanh che chắn cho cơ thể, mạnh mẽ tiếp công kích. Phốc! Đại võng màu xanh lá lóe lên rồi biến mất, đem quỷ ảnh kia cùng với hắc khí toàn bộ vây vào trong lưới. Trong thạch bích một hồi cạc cạc tiếng cười quái dị truyền ra, hắc quang lóe lên, một cái đầu lâu từ trên đó bay ra thật nhanh. Thình lình đúng là Phi Lâu Ma Đầu. Nguyên lai Liễu Minh từ khi tiến vào quặng mỏ, một trưởng nhìn như tùy ý vỗ vào vách động, đã âm thầm thả Phi Lâu cùng cốt hạt ra, một đường như bóng với hình tiềm phục hai bên. Cũng vì có hai đầu ngưng dịch hậu kỳ trợ thủ, hắn mới có thể không để hai đầu quỷ vật ở trong mắt. Nghe được tiếng kêu kỳ quái của Phi Lâu, Liễu Minh mỉm cười, đang muốn thả người bay qua, bỗng hắn nhíu mày, thân ảnh một cái mơ hồ tại chỗ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đoàn sương mù màu đen khác đã hiện ra sau lưng hắn, đồng thời xuyên qua tàn ảnh để lại đó. Liễu đạo hữu cẩn thận, còn một đầu quỷ vật khác. Trước đó một loạt biến cố động tác mau lẹ, làm cho trung niên nho sinh khó lòng bắt kịp, giờ chứng kiến Liễu Minh khó khăn lắm mới né được quỷ ảnh đánh lén, không khỏi quá sợ hãi thốt lên hoảng sợ, tiếp theo một tay phất lên, liền lộ ra ngay một mũi tên màu bạc. Nhưng còn chưa chờ vị trưởng lão hứa ra thả ra linh khí, cổ tay Liễu Minh đã tùy ý run lên, chằng chịt kiếm ảnh đã lóe lên, cũng hóa thành một ngọn núi kiếm khí lao đi. Kiếm ảnh đỏ thẫm chớp động, bên trong sương mù màu đen lúc này truyền ra một tiếng chu, âm thanh tràn đầy đau đớn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số xích mang từ sương mù màu đen trong bắn ra, lộ ra hình thể quỷ vật ở bên trong. Chỉ thấy quỷ vật ngày thường mặt xanh nanh vàng, một đôi mắt đỏ tựa như chuông đồng, trên người đầy lông ngắn thô to, tay chân năm ngón như móc câu, thoáng giống như ưng chảo. Thì ra là một con thanh diện quỷ. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua, tự nói một câu. Trên người quỷ vật trải rộng từng đạo vết thương, hiển nhiên vết thương do một kích vừa rồi tạo ra. Nhưng trên vết thương không có chút máu tươi nào chảy ra, chẳng qua là liên tục tản mát ra từng sợi hắc khí. Thanh diện quỷ chừng một đôi mắt to nhìn Liễu Minh, trên nét mặt mang theo một tia sợ hãi, bỗng nhiên xoay người một cái, liền muốn bỏ chạy vào huyệt động. Nhưng vào thời khắc này, dưới mặt đất, bỗng nhiên tử mang lóe lên, một đôi cự ngao lập tức từ dưới đất chui lên, như thiểm điện kẹp lấy đôi chân trần của quỷ vật. Thanh diện quỷ quá sợ hãi, giống to một tiếng về sau, hai chân dốc sức liều mạng giãy giụa, đồng thời một đôi móng vuốt sắc bén cũng hóa thành chảo ảnh hướng bên trên cự ngao điên cuồng hạ xuống. Nhưng mà một hồi âm thanh phanh phanh trầm đục về sau, cự ngao màu bạc căn bản không chút sức mẻ, thậm chí mặt ngoài một tia dấu vết cũng không lưu lại. Sau một khắc, phía trên cự ngao thả ra một đám sương mù màu tím đen, hơi dính đến hai chân, liền làm cho huyết nhục nơi đó nhanh chóng thối rữa ra. Thanh diện quỷ lúc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hai móng thoáng một phát điên cuồng phát ra cường lực gấp bội, tiếng xé gió phát ra, điên cuồng công kích cự ngao, nhưng vẫn như cũ, không có chút nào tác dụng. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một đạo mơ hồ óng ánh lập tức từ sau lưng quỷ vật dưới mặt đất bắn ra, chỉ một cái mơ hồ, liền xuyên thủng não quỷ vật. Chương 526 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh diện quỷ hét thảm một tiếng sau ót lúc này hắc khí tuôn ra, chính là cốt hạt dưới mặt đất, bỗng nhiên đem cái đuôi móc câu như thiểm điện bắn ra, cũng một kích đơn giản đắc thủ. Nếu đổi lại là một gã tu luyện giả bình thường, chỉ sợ đã toi mạng tại chỗ. Nhưng quỷ vật này nửa người trên lung lay mấy cái, đầu lâu bỗng nhiên quỷ dị quay vòng 80 độ, trong miệng kêu một tiếng, phát ra một thanh âm chói tai cực kỳ. Cách đó không xa trung niên nho sinh nghe xong thanh âm này, lập tức trái tim nóng lên, trên ngực cảm thấy như vừa bị ai đánh một quyền thôi sơn. Muốn phun ra một bụng máu. Bách quỷ khóc. Liễu Minh tâm thần khẽ động, lập tức nhớ tới quỷ đạo pháp thuật này. Đây là quỷ đạo thuật pháp rất nhiều quỷ vật cao giai có thể thúc dục, có khả năng ảnh hưởng thần trí người nghe, trong chiến đấu xuất kỳ bất ý sử dụng, có thể khiến cho là đối thủ khí huyết ngược dòng, pháp lực tán loạn, giống như hắn ở tiểu viêm giới từng gặp phải tiếng kêu gào của hỏa linh. Bất quá loại trình độ quỷ khóc chi thuật này, căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, bỗng nhiên tay áo giơ lên, một đạo cầu vồng màu đỏ lóe lên, chớp mắt lại lần nữa bay vụt mà quay về. Chỉ nghe phù phù một tiếng, thanh diện quỷ lúc này người phân hai đoạn, nửa trên lơ lửng trên không, nửa thân dưới thì đang không ngừng giãy giụa. Đúng vào lúc này, trong huyệt động, truyền đến tiếng gầm giận dữ, nghe thanh âm rõ ràng là một đầu quỷ vật khác. Liễu Minh quay đầu thản nhiên nhìn liếc, chỉ thấy phía bên kia quạng mỏ, một con thanh diện quỷ toàn thân bị vô số sợi tóc màu xanh lá mạnh mẽ cuốn chặt, quanh thân hắc vụ hóa thành vài đạo con rắn màu đen, đang không ngừng xé đám tóc xanh lá, bất luận con rắn đen kia có giãy giụa ra sao vẫn không thoát được đám tóc xanh kia. Mà Phi Lâu thì không biết dùng loại thần thông nào, lại dường như giỏi trong xương bám lấy thanh diện quỷ, ba cái đầu một lớn hai nhỏ gắt gao cắn vào chỗ hiểm của quỷ vật không thả. Nhìn như hung hãn thanh diện quỷ, lúc đầu còn có chút ít có thể giãy giụa, nhưng Liễu Minh nhìn qua được mấy hơi thở về sau, thanh âm của nó liền trở nên hữu khí vô lực, thân hình đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ nhanh chóng khô héo mà thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền nằm ở trong lưới không cách nào nhúc nhích mảy may. Liễu Minh gật đầu, thân hình lay động, tay áo lại run lên. Trong hư không một đạo hồng quang lóe lên, phi kiếm đã chạm vào ngực thanh diện quỷ, mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng ra sau lưng. Sau đó kiếm quang lạnh như băng run lên, thuận thế từ dưới lên trên thoáng một cái. Một tiếng gào thét quỷ dị truyền đến. Cái đầu thanh diện quỷ liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Từ khi hai đầu thanh diện quỷ xuất hiện, đến khi Liễu Minh cùng hai đầu linh sủng phối hợp nhẹ nhàng đánh chết, trước sau bất quá là mất công phu nửa chén trà nhỏ. Liễu Minh từ đầu tới đuôi, đều một bộ dạng hời hợt, bộ dáng dường như không có vận dụng bao nhiêu khí lực. Cái này tự nhiên để cho trung niên nho sinh vừa mừng vừa sợ. Lúc này Cốt Hạt cùng Phi Lâu đồng thời thu pháp, lần nữa nhoáng một cái bay đến bên cạnh Liễu Minh, vị trưởng lão Hứa gia lúc này thu hồi tiểu thuẫn trước người, vội vàng tiến lên chắp tay, cung kính nói, không nghĩ tới, Liễu đạo hữu chẳng những thực lực bản thân kinh người, còn có hai đầu linh sủng lợi hại như vậy, thật đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Hai đầu linh sủng, tại hạ không nhìn lầm, hình như đều có thực lực ngưng dịch hậu kỳ. Chậc chậc, đạo hữu không hổ là Thái Thanh môn cao đồ, có linh sủng lợi hại như vậy bên người, chỉ sợ đủ để tung hoành hàng ngũ hóa tinh trở xuống. Đạo hữu quá khen, tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới có được hai đầu linh sủng này. Liễu Minh mỉm cười trả lời, tùy ý vỗ bên hông, Cốt Hạt cùng Phi Lâu lúc này hóa thành hai đạo hắc khí, chui vào túi ra nơi eo lưng. Trung niên nho sinh thấy thế, lại lần nữa có chút khom người miệng đầy lời cảm tạ. Đây là bổn phận tại hạ, không cần phải nói cảm tạ. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này chứ. Ánh mắt Liễu Minh quét qua một lần, không phát hiện điểm gì dị thường bèn nói. Trung niên nho sinh tự nhiên một lời đáp ứng, không có chút nào do dự. Vì vậy hai người lúc này phản hồi theo đường cũ, ly khai quạng mỏ, khu vân bay về trạch viện của Hứa gia. Mấy canh giờ về sau, trong đại sảnh Hứa gia trạch viện, Liễu Minh bình tĩnh ngồi ở bên trên một cái ghế. Bên dưới hai hàng ghế là đám trưởng lão Hứa gia, hiển nhiên lão giả nho sinh cũng trong nhóm đó. Những tu sĩ này của Hứa gia đều từ trong miệng trung niên nho sinh đã biết được trận chiến lúc trước là một mình Liễu Minh thị uy thực lực, bọn họ thì một hồi hưng phấn lẫn hâm mộ, thái độ đối với Liễu Minh tự nhiên càng cung kính hơn. Liễu thượng sứ, đây là thù lao trong tông đáp ứng trước kia, lần này thượng sứ không từ vạn dặm đến đây tương trợ, tại hạ đại biểu Hứa gia trên dưới lần nữa tạ ơn thượng sứ. Mặt khác những vật này đều là một ít tài liệu luyện khí quý hiếm Hứa gia tổ tiên còn sót lại, đạo hữu có nhìn chúng món nào, cứ việc cầm đi mấy thứ. Một lát sau, Hứa gia gia chủ cùng lão giả gầy còm từ phía sau đại sảnh đi tới, đặt linh thạch lên bàn mà nói. Tiếp theo đại trưởng lão Hứa gia, tức thì tay áo run nhẹ, bạch quang lóe lên, lúc này bên cạnh cái túi lại nhiều ra hơn 10 hộp ngọc lớn nhỏ. Nếu đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, trước đem cái túi chứa linh thạch vừa thu lại, ánh mắt liền rơi vào những thứ này hộp ngọc bên trên. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh ở trong Hứa gia cùng chúng tu đi ra đại sảnh, không nói hai lời trong tay pháp quyết vừa bấm, một đóa mây đen dựng lên, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang phá không mà đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu về sau, liền hóa thành một điểm màu đen, biến mất xa xa phía chân trời. Gầy còm lão giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người, hướng trung niên nho sinh lần nữa hỏi thăm. Thất đệ, ngươi nói người này tùy thân có hai ngưng dịch hậu kỳ quỷ vật, ngươi xác định không có nhìn lầm. Gầy còm lão giả nhướng mày, thấp giọng hỏi. Bẩm báo đại ca, trong quặng mỏ dụng thần thức quét vài lần, xác nhận không sai, cả hai cái đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Chẳng những như thế, Liễu thượng sứ còn là một gã kiếm tu với công lực cao thâm mặt chắc, chỉ khẽ giơ tay nhấc chân, liền đem hai đầu thanh diện quỷ trước sau một kích chém giết. Thực lực hai cái quỷ vật này, ta và ngươi thế nhưng là đã nhìn thấy tận mắt đấy. Trung niên nho sinh không dám lãnh đạm vội vàng trả lời. Nếu ngươi nói không ngoa, vị Liễu thượng sứ này xác định không phải ngưng dịch trung kỳ đơn giản như vậy, chắc là tận lực che giấu tu vi, không muốn cho chúng ta biết. May mắn chúng ta đối với hắn tôn kính, bằng không thì không biết sẽ tạo ra phiền toái gì. Bất quá hắn nhanh như vậy liền rời đi, đoán chừng thật có chuyện quan trọng bên người. Thôi được, những thứ này cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Hứa Khai Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này đây, gia chủ làm thật không sai. Chúng ta xuất ra những tài liệu kia lại để cho hắn chọn lựa, cũng coi như giao hảo với người này rồi. Nếu là tu vi người này còn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng về sau Hứa gia ta tại Thái Thanh Môn có một chỗ dựa mới. Gầy còm lão giả một tiếng than nhẹ, nói xong tay áo vung lên đi tới đại sảnh. Hứa gia mọi người nghe vậy, chỉ là hai mặt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, nhao nhao đi vào theo. Sớm đã ở bên ngoài hơn trăm dặm, Liễu Minh tự nhiên sẽ không biết được cuộc nói chuyện của Hứa gia. Hắn đang vui vẻ vuốt ve viên châu màu xanh biếc trong tay, thần tình hòa hoãn. Vật ấy tên là Cam Lũ Châu, chính là một loại kết tinh bài tiết của một loại kỳ trùng, hơn nữa kịch độc vô cùng, lại vô cùng quý hiếm, đúng là một trong những tài liệu phụ trợ mà Liễu Minh muốn luyện chế cửu nghi thuẫn cần phải có. Liễu Minh bỗng nhiên được thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên rất là hài lòng. Hắn bỗng nhiên đem viên châu thu lại, lại khẽ phất tay, lấy ra một tờ bản đồ khu vực phụ cận mà hắn chuẩn bị từ trước. Một lát sau, hắn đem địa đồ thu lại, nhẹ dẫm mây đen dưới chân, xoay người một cái liền hướng phía khác phá không mà đi. Phi hành về hướng tây gần nửa ngày, trước mắt Liễu Minh xuất hiện một cái hồ nước. Chỉ thấy hồ nước trong nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có con cá bơi qua, cũng có mấy con hạc chơi đùa gần đó. Liễu Minh dẫm mạnh mây đen dưới chân, hạ xuống ở bên hồ, một tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, đơn tay vừa lộn, hướng trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Một đạo sương mù màu đen bắn ra, trước mặt mấy trượng trong hư không khẽ run lên, bỗng nhiên tạo nên một tầng rung động. Sau đó cảnh sắc trước mắt Liễu Minh đột nhiên một cái mơ hồ, một tòa sơn cốc xanh lục thình lình xuất hiện, còn mơ hồ có thể thấy được một ít tu luyện giả từ hướng khác bay vào sơn cốc, thỉnh thoảng cũng có mấy đạo độn quang từ trong sơn cốc bay ra. Sơn cốc này đúng là mục đích thực sự chuyến đi này của hắn đấy, một chỗ cách Thái Thanh Môn không biết bao nhiêu vạn dặm, một phường thị xa xôi bên ngoài, Lam Hồ phường thị. Hắn hơi đánh giá qua, liền hóa thành một đạo độn quang màu đen hướng trong sơn cốc bay thật nhanh. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẻ mặt hài lòng đi ra khỏi phường thị. Phường thị này mặc dù hơi nhỏ, nhưng bên trong cửa hàng đầy đủ hết, linh khí tài liệu phù lục các loại cũng là cái gì cần có đều có. Liễu Minh rất nhanh liền đem đan dược luyện chế lúc trước từng nhóm bán ra không còn, nguyên nhân có lẽ là bởi vì ở chỗ xa xôi, nên nơi đây giá cả đan dược so với phường thị trong tông còn cao hơn một thành. Điều này cũng làm cho hắn buôn bán lời thêm không ít, giờ phút này trên người linh thạch thình lình lại đạt đến hơn 30 vạn. Thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục đi mấy cửa hàng trong phường thị, hao tốn mấy vạn linh thạch, liền đem rất nhiều tài liệu luyện đan thu thập đầy đủ, ngoại trừ thanh ngưng quả. Làm xong hết thảy, hắn liền rời đi phường thị, khu vân bay về cung điện đá xanh có truyền tống pháp trận. Hơn 10 ngày sau, ở trong một cửa tiệm phường thị Thái Thanh Môn, Liễu Minh đang cẩn thận đánh giá một cái hộp ngọc màu trắng, hơn 10 miếng trái cây màu xanh. Những thứ trái cây này mặt ngoài có một tầng linh văn màu xanh nhàn nhạt, thỉnh thoảng tản mắt ra từng cỗ mùi thơm ngát, chính là một đám thanh ngưng quả gần 300 năm hỏa hầu. Lúc trước mua thanh ngưng quả phần lớn là 200 năm hỏa hầu, mà trước mắt những thanh ngưng quả 300 năm hỏa hầu lại để cho nội tâm hắn không khỏi khẽ động. Phải biết rằng, phẩm chất đan dược khác nhau là tùy thuộc vào tài liệu luyện đan, cho nên tài liệu bây giờ phẩm chất hơn nhau cả trăm năm hỏa hầu làm sao hắn không động tâm. Những thứ này ta mua toàn bộ, bao nhiêu tiền? Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tổng cộng 8 vạn linh thạch. Một trung niên phụ nữ dáng người thướt tha nhìn thoáng qua Liễu Minh, giọng dịu dàng ra giá. Chương 527. Liễu Minh nghe vậy, hơi chút suy nghĩ, liền từ bên hông lấy ra bao vải đựng 8 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho người phụ nữ trung niên, sau đó thu hồi hộp ngọc màu trắng, không nói hai lời rời khỏi cửa hàng. Mấy ngày trước, khi hắn trở lại tông môn, cũng không vội vàng phản hồi động phủ, mà lại chạy đến phường thị trong tông một chuyến, từ nhiều cửa hàng, mua sắm không ít thanh ngưng quả. Mà nhóm này 300 năm hỏa hầu là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ khiến dược lực đan dược tăng lên một mảng lớn, tự nhiên mua hết tất cả, lúc này mới khu vân trở về động phủ. Hắn vừa mới bước vào động phủ, liền đóng chặt đại môn, treo lệnh bài từ chối tiếp khách, sau đó trực tiếp đi vào luyện đan thất. Đến hôm nay, luyện đan thất cửa đóng một lần là mấy tháng trời. Khi luyện đan thất lần nữa mở ra, một người thanh niên tóc tai có chút lộn xộn, vận thanh sam tương đối cũ nát đi ra, đúng là Liễu Minh. Chữ vật phù bên hông cũng thình lình nhiều hơn 40 viên lãnh ngưng đan. Hắn vỗ vỗ bụi bặm bên trên áo quần, trầm tư trong đại sảnh một lát sau, liền quay người đi đến mật thất trong động phủ. Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên vị trí trung ương, trước mặt để đó một cái hộp ngọc, trong đó để mấy khỏa đan dược màu bạc lập lòe. Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một viên lên, để vào trong miệng, liền khép mắt lại điều tức. Lãnh ngưng đan không như đan dược bình thường khác vào miệng lập tức tan ra, mà là trực tiếp trượt vào bên trong bụng, sau một khắc, chỉ thấy trong bụng một cỗ âm lãnh chi khí tản ra, bắt đầu du tẩu ở kỳ kinh bát mạch không ngừng. Trong đan điền lúc này, một cỗ khí ấm áp, một cỗ pháp lực không ngừng từ trong phun ra, hòa nhập vào bên trong tứ chi xương cốt. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếp đó lại là một cỗ âm khí tại phần bụng giữa nhanh chóng ngưng tụ. Lúc nóng, lúc lạnh vòng đi vòng lại phía dưới, Liễu Minh cảm giác thể nội pháp lực tại chậm rãi tăng tiến. Như thế thời gian bế quan hơn nửa tháng, phục dụng ước chừng hơn 20 khối lãnh ngưng đan về sau, hắn rút cuộc bù đắp toàn bộ pháp lực hao hụt do bong bóng thần bí hấp thu, cảnh giới cũng theo đó khôi phục, ngưng dịch hậu kỳ. Lúc này Liễu Minh cũng không vội vàng rời khỏi mật thất mà khép hai mắt lại, bắt đầu quan sát Thái Cương kiếm quyết trong thần thức. Dùng tu vi hiện tại đã có thể tu luyện hai loại kiếm tu thần thông rồi. Loại thứ nhất gọi là kiếm chỉ, theo ghi chép của Thái Cương kiếm quyết, sau khi gieo vào thể nội một kiếm vôi chi linh, chỉ cần tu luyện pháp lực tới trình độ nhất định là có thể đem pháp lực thể nội mô phỏng kiếm khí bắn trực tiếp ra ngón tay. Tuy rằng uy lực không cường đại như phóng xuất kiếm khí thật sự, nhưng mà thi triển đơn giản, gần như tùy ý khởi phát, có thể xuất kỳ bất ý trọng thương đối thủ. Hơn nữa, kiếm chỉ ghi trong Thái Cương kiếm quyết còn có thể lợi dụng phương pháp tu luyện độc môn, biến kiếm khí bắn ra thành hình đinh ốc, tạo nên uy lực vượt xa những bí thuật cùng loại của kiếm quyết khác. Bất quá bởi vì như vậy, Thái Cương kiếm chỉ đối với tu luyện giả yêu cầu khá cao, kinh mạch bền vững hơn người thường thì mới được. Nếu như không đặt yêu cầu mà cưỡng ép tu luyện hoặc là tu luyện không thỏa đáng, nhẹ thì có thể dẫn đến kinh mạch vỡ tan, nặng thì kiếm khí trong thể nội mất đi khống chế, bạo thể mà chết. Cho nên tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ bình thường thông thường không có cách nào tu thành pháp quyết này, nhưng mà đối với người tu luyện qua Minh Cốt quyết cùng Long Hổ Minh Ngục công như Liễu Minh mà nói, điểm này tự nhiên không thành vấn đề. Về loại thần thông thứ hai chính là thần thông nhân kiếm hợp nhất Liễu Minh đã sớm ước mơ. Ngày đó tại núi Thạch Đà, Liễu Minh đã chứng kiến Diệp Thiên Mi thi triển nhân kiếm hợp nhất với uy năng khủng bố. Chẳng qua là loại thần thông này, phải tu luyện ngự kiếm thuật tới tiểu thành mới có thể thi triển. Những năm vừa qua, Liễu Minh mặc dù chưa dùng hết sức tu luyện kiếm tu chi thuật, nhưng nhiều lần giao chiến cùng người sử dụng ngự kiếm thuật, cộng thêm trong Huyễn Ma Đồng ảo cảnh cùng Ma Hóa Lam tỷ tranh đấu, đã vận dụng ngự kiếm thuật vô số lần, trình độ theo đó cũng đã đạt đến tiểu thành, cho nên có thể tu luyện nhân kiếm hợp nhất. Một khi tu luyện thần thông này, mỗi ngày Liễu Minh phải nhỏ vào kiếm khí một giọt tinh huyết, dùng pháp quyết được đề cập trong Thái Cương kiếm quyết tự mình tế luyện 7 ngày 7 đêm về sau, mới có thể mới sơ thành. Từ phương diện nào đó mà xét, thì thần thông này cũng chỉ là công pháp trụ cột ngự kiếm phi hành mà thôi. Vì vậy Liễu Minh lúc này yên lặng nhìn hai bộ kiếm quyết, dự định một bên đem tài liệu còn lại toàn bộ đem luyện đan, một bên tu luyện hai loại kiếm tu chi thuật. Vào một ngày, một tháng sau, trong động phủ một hồi tiếng bạo liệt bùm bùm đùng đùng liên tiếp truyền ra. Liễu Minh trong lúc này ngoại trừ luyện chế lãnh ngưng đan, thời gian còn lại đều tìm hiểu và tu luyện kiếm chỉ thần thông, nghiễm nhiên đã đạt tới cấp độ nhập môn, có thể bất ngờ trên đá lớn nhẹ nhẹ một chút dao động, xoẹt. Một đạo kiếm khí trắng xóa kích bắn mà ra. Cự thạch lập tức bị xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng lớn hơn một tấc. Liễu Minh khóe miệng hơi vểnh, một cánh tay vừa nhấc, đồng thời hướng cự thạch liên tục vẫy mấy cái. Tiếng xé gió nổi lên. Từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay liên miên kích bắn ra, lóe lên tức thì tất cả đều chui vào bên trong cự thạch. Sau một khắc, trên khối đá thình lình nhiều hơn 5 lỗ thủng mỗi cái chừng nửa tấc, nhưng những lỗ thủng này chỉ sâu có hơn 1 xích, cũng không xuyên thấu cự thạch. Kiếm chỉ thần thông là thông qua ngón tay ngưng tụ mà thành. Mà nếu như ngón tay liên tục phát ra kiếm khí, thì uy lực tuy nhỏ, nhưng thời gian ngưng khí lại rút ngắn thật nhiều, từ khi ngưng tụ kiếm khí đến đầu ngón tay phóng ra, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Dùng tu vi Liễu Minh và pháp lực bây giờ, tối đa có thể làm được 5 đạo kiếm khí liên tục. So sánh mà nói, sử dụng kiếm khí biến thành kiếm quang tuy rằng uy lực lớn hơn, nhưng mà thúc giục tất nhiên tiêu phí một phen thời gian, tuyệt không có thuận tiện như kiếm chỉ thần thông, cả về khả năng ẩn giấu. Liễu Minh mới bắt đầu tu luyện kiếm chỉ thần thông, nhưng cũng gặp vài vấn đề khó, ví dụ như làm thế nào khống chế phương hướng kiếm khí. Khi hắn lần đầu thúc giục kiếm quyết, đem kiếm khí từ thể nội bức đến đầu ngón tay lại ngưng tụ rồi một cái lớn hơn tấc trong suốt quang cầu, thì trong chớp mắt đã mất đi khống chế. Quang cầu vừa mới rời tay mấy trượng, liền tự hành bạo liệt mà mở. Cuối cùng trải qua hơn 10 ngày đêm không ngừng luyện tập, hắn mới luyện tới trạng thái hôm nay, có thể tùy ý thu phát, hơn nữa có thể thông qua thời gian điều chỉnh ngưng khí để khống chế kiếm chỉ uy lực. Giờ phút này, Liễu Minh một bên suy nghĩ, một bên nội tâm pháp quyết biến đổi, nhất đạo kiếm khí màu trắng rõ hơn lúc trước rất nhiều, lúc này cấp tốc xoay tròn bắn ra, cũng lóe lên rồi chui vào trong góc đá lớn màu xám. Đây là hắn thúc dục hình dáng đinh ốc chính thức của kiếm khí. Một tiếng bạo liệt oanh truyền đến, màu xám cự thạch lập tức nổ tan, chằng chịt đá vụn lập tức hướng bốn phía bay vùn vụt. Liễu Minh thấy thế vẻ mặt hơi ngẩn ra, hắn tuy biết Thái Cương kiếm quyết làm cho kiếm chỉ uy lực lớn thêm không ít, nhưng một màn trước mắt vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Uy lực kinh người như thế, hầu như không thua gì chính thức kiếm khí phóng xuất kiếm quang, bình thường tu sĩ cùng giai nếu như dưới tình huống không phòng bị, đón đỡ một đạo kiếm chỉ này của hắn, thì hộ thể cương khí nhất định sẽ bị chấn nát, chưa kể thân thể sẽ bị thương không nhẹ. Liễu Minh trong nội tâm vui vẻ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn về sau lại hao tốn hơn nửa tháng thời gian, đem tài liệu còn lại toàn bộ luyện chế đan dược, tiếp đó liền lần nữa khoanh chân nhập định, cẩn thận tìm hiểu bí thuật nhân kiếm hợp nhất. Lại qua hơn 10 ngày, Liễu Minh đã đem bí quyết tìm hiểu 7-8 phần, liền quyết định bắt đầu tế luyện kiếm khí. Hắn tay áo run lên, tiểu kiếm màu đỏ từ trong bay thật nhanh ra, quay tít một vòng, liền hóa thành thanh kiếm dài nửa trượng lơ lửng trong hư không. Một ngón tay hắn vừa nhấc, từ trong bức ra một giọt tinh huyết, trên tay pháp quyết biến đổi, hướng tinh huyết nhẹ nhàng chỉ một cái, tinh huyết lập tức hướng phi kiếm bắn tới. Tinh huyết vừa chui vào thân kiếm, liền hóa thành một đạo tơ máu trên thân kiếm, tiểu kiếm không ngừng run rẩy, đồng thời phát ra một hồi âm thanh vù vù. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm niệm quyết, đồng thời 10 ngón tay như bánh xe biến hóa hướng hư không bắn ra từng đạo pháp quyết, cũng nhao nhao chui vào bên trong tiểu kiếm không thấy bóng dáng. Lập tức phi kiếm màu đỏ mặt ngoài chợt hiện vài cái, từng miếng phù văn màu đỏ sáng rực lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt ngoài phi kiếm từng sợi mây đỏ lăng không hiện ra, cũng chậm rãi hướng Liễu Minh phiêu tán mà đến, rồi một tầng quấn quanh thân. Một lát sau, Liễu Minh bị hào quang bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ở bên trong hai mắt khép lại không một chút động đậy. Một ngày một đêm sau, Liễu Minh trợn mắt, đồng thời pháp quyết vừa thu lại, sau một khắc chỉ thấy phía trước hư không hào quang đỏ thẫm thu vào, một lần nữa lộ ra bản thể phi kiếm chỉ bằng hạt gạo. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ quấn quanh thân Liễu Minh cũng tiêu tán. Hắn một tay vừa nhấc, lần nữa từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, cũng run lên lần nữa bắn vào phi kiếm, tinh huyết cũng nhanh chóng dung nhập trong đó. 7 ngày 7 đêm về sau, trong mật thất, một quang đoàn màu đỏ phẳng phất như thực một hồi cuồng liệt, đột nhiên một tiếng thét dài từ trong truyền ra. Phanh! Hào quang thoáng một phát bạo liệt mà ra, cũng lộ ra người ngồi xếp bằng bên trong. Thu! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay hướng hư không một chiêu, phía trước tiểu kiếm màu đỏ lập tức hào quang luân chuyển phát ra thanh âm cực kỳ êm tai. Bí thuật nhân kiếm hợp nhất quả nhiên kỳ diệu phi phàm, sau một phen chuyển hóa dung nhập tinh huyết, bây giờ đã có thể dung nhập vào trong người. Liễu Minh trầm ngâm chốc lát, mới hơi hưng phấn thì thào một câu, tiếp theo hai mắt khép lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Mấy ngày sau, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong đại sảnh động phủ của Liễu Minh, truyền ra tiếng sưu sưu xé gió. Chỉ thấy một đạo màu đỏ kiếm quang trong đại sảnh chỗ lóe lên, một khắc tức thì đã xuất hiện ở cuối thông đạo, lại nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, độn quang lại trở về trong đại sảnh. Tốc độ cực nhanh, quả thực nhanh như điện chớp. Đột nhiên màu đỏ quang hoa thu vào, lộ ra một nam tử cầm trong tay linh kiếm màu đỏ. Đúng là Liễu Minh. Chương 528 căn cứ ghi chép Thái Cương kiếm quyết, khi luyện thành nhân kiếm hợp nhất, bí thuật ngự kiếm phi hành ngoại trừ có thể đề cao độn tốc, kiếm quang bao bọc toàn thân còn được quán chú toàn bộ pháp lực cùng tinh khí của người thi triển, tạo thành uy lực không phải ngự kiếm thuật có thể so sánh. Địch nhân một khi ở gần độn quang sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng nhất định ở các mức độ khác nhau. Nếu như cậy mạnh tiếp cận sẽ bị da chóc thịt bong. Bởi vậy công pháp này một khi thi triển ra, ở trình độ nhất định có thể xem như công phòng nhất thể. Chỗ duy nhất thiếu hụt khi thi triển thuật này đại khái chính là được ăn cả ngã về không vì uy năng quá mức khủng bố, cho nên pháp lực tiêu hao không nhỏ, lấy pháp lực Liễu Minh hiện tại mà nói căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Cho nên một khi thi triển ra pháp thuật này, nếu thất bại chính là mang dê vào miệng hổ, cho nên phải thật cẩn trọng. Ngự kiếm thuật của họ Liễu vẻn vẹn chỉ luyện tới tiểu thành, muốn thi triển uy lực chân chính của ngự kiếm thuật cần phải trải qua thực chiến không ngừng rèn luyện. Sau khi nắm giữ hai loại bí thuật một cách cơ bản, hắn quyết định đến phường thị mua chút tài liệu luyện đan, tiếp tục luyện chế một số đan dược. Hắn tâm niệm một chuyển, thu hồi tiểu kiếm màu đỏ sau đó rời khỏi động phủ, chân dẫm hắc vân phá không bay đến huyền điện. Sau khi tiếp nhận một ít nhiệm vụ thu thập linh dược trên huyền bảng, hắn liền rời khỏi tông môn, bay đến một tòa hạp cốc nào đó. 2-3 tháng tiếp theo, hắn liên tiếp giao nhận một số nhiệm vụ bình thường trên huyền bảng, điểm cống hiến cũng không cao, nhưng lại là nhiệm vụ phải rời tông. Chỉ là mỗi lần đi một nơi và nơi đó lúc nào cũng có một phường thị loại nhỏ. Hắn lần lượt bán hơn 20 viên lãnh ngưng đan trong tay sau đó mua vào không ít tài liệu luyện chế cần thiết. Về phần những nhiệm vụ dạng này, đối với thực lực sớm đã không kém gì hóa tinh kỳ của hắn mà nói, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, đều dễ dàng hoàn thành một cách thuận lợi. Một ngày nào đó của 3 tháng sau, phường thị Thái Thanh Môn một gian hàng 3 tầng, Liễu Minh đang ngồi ở một chiếc ghế màu nâu, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Mấy ngày nay, họ Liễu đã ghé qua tất cả phường thị lớn nhỏ trong Thái Thanh Môn. Chỉ cần là thanh ngưng quả hòa hầu phù hợp yêu cầu đều bị hắn thu mua sạch sẽ. Nếu không phải những phụ liệu khác đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn thiếu một ít thanh ngưng quả, hắn cũng sẽ không lần mò đến cửa hàng có quy mô tương đối lớn này để hỏi thăm lần nữa. Thế nhưng khiến hắn mừng rỡ chính là trưởng quầy nói trong tiệm quả nhiên có mười mấy quả thanh ngưng quả 200 năm hỏa hầu. Nếu tính cả mười mấy quả này, vừa vặn đủ sử dụng hết những phụ liệu còn dư để luyện chế đan dược. Để đạo hữu đợi lâu, đây là thanh ngưng quả người muốn mua. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một gã chừng 50 tuổi, người mặc một bộ áo dài màu xám, tay nâng một cái màu vàng hộp ngọc đi lên lầu, cung kính đem hộp ngọc đặt ở trước mặt Liễu Minh. Làm phiền rồi. Liễu Minh đứng dậy đáp lễ, lúc này cầm hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng vỗ. Bên trên hộp ngọc nhàn nhạt linh văn màu vàng lóe lên, nắp hộp vừa mở, lộ ra hơn 10 quả cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng màu xanh mịt mờ. Hắn đã thấy qua hàng trăm quả thanh ngưng quả, nên căn bản không cần cẩn thận phân biệt, chẳng qua là dùng ánh mắt quét qua về sau, liền xác định thanh ngưng quả này thật có 200 năm hỏa hầu. Nhưng hắn vẫn một tay nắm một quả thanh ngưng quả lên, đặt ở trước mắt đánh giá một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp ngọc. Những quả thanh ngưng quả này thật là 200 năm hỏa hầu. Xin hỏi trưởng quầy, tất cả thanh ngưng quả mất bao nhiêu? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân, trầm giọng hỏi. Tổng cộng là 13 quả. Mỗi khỏa 6.000 linh thạch, tổng cộng là 78.000 linh thạch. Trung niên nam tử cười một tiếng nói. 78.000 linh thạch. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bộ dạng từ chối cho ý kiến. Dạ vâng, nhưng trả cho lão 70.000 linh thạch là được. Dạ thứ cho tại hạ mạo muội, đạo hữu tựa hồ cũng không phải là lần đầu tiên đến bổn điếm mua thanh ngưng quả, không biết khách quan mua thanh ngưng quả ý định luyện chế loại đan dược nào. Bổn điếm cũng thu mua các loại đan dược đấy, đạo hữu luyện đan thành công, có thể tới tìm bổn điếm bán ra. Giá cả tuyệt đối không làm đạo hữu thất vọng. Trung niên nam tử có chút sảng khoái giảm giá cho Liễu Minh, sau đó lại tươi cười nhẹ giọng hỏi. Tại hạ cũng chỉ là vì một vị luyện đan đại sư trong tông đi thu mua nguyên liệu, cũng không biết là vị ấy muốn luyện loại đan dược nào. Liễu Minh nhướng mày, nhưng lại hết sức yên tĩnh trả lời. Tông môn luyện đan đại sư tại hạ cũng có biết, không biết. Trưởng quầy, tại hạ đã được dặn dò, không thể tiết lộ thân phận vị đại sư này với ngoại nhân. Tốt rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, ta cáo từ trước. Liễu Minh cũng không đợi nam tử nói xong, liền đem hộp ngọc thu lại, từ hông giữa lấy ra một cái túi linh thạch đặt lên bàn, có chút thi lễ, liền vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Tuy rằng hắn đã muôn phần cẩn thận từ phường thị khác phân biệt mua nhiều phụ liệu, nhưng mà bởi vì thanh ngưng quả này phụ cận chỉ có phường thị tông môn mới có, cho nên lúc này mới mua số lượng nhiều như thế, nhưng hiển nhiên cử động lần này cũng là quá mức đáng chú ý, đã khiến cho nhiều người để ý. Trong nội tâm Liễu Minh một phen so đo về sau, liền quyết định sau này mình không thể tùy ý mua sắm linh dược này trong phường thị tông môn. Sau khi trở lại động phủ, hắn lại lần nữa bế quan hơn một tháng, mới luyện chế hoàn tất toàn bộ tài liệu đang có trong tay. Lúc này ở bên trong tu di loa bên hông hắn, lãnh ngưng đan thình lình đã trên 100 khối, trong đó thậm chí còn có 7 khối phàm phẩm đan dược cùng 1 viên địa phẩm đan dược. Liễu Minh vuốt vuốt khỏa đan dược có 4 đạo đan văn, địa phẩm đan dược, lúc này trầm ngâm một phen. Hắn giờ phút này, đối với ngưng dịch kỳ nhập phẩm đan dược giá trị đã có nhận thức rõ ràng, trên cơ bản nhập phẩm lãnh ngưng đan liền có thể bán giá gấp 10 lần trở lên so với viên lãnh ngưng đan cấp bình thường chỉ có giá 5-6 vạn linh thạch. Những đan dược tăng tiến pháp lực cùng loại khác thì nhập phẩm hay đan dược bình thường thì giá cả chênh nhau không nhiều, chừng 2-3 vạn linh thạch nhưng lãnh ngưng đan thì hoàn toàn khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng tại một cửa hàng trong phường thị bên ngoài tông, hỏi thăm giá thu mua địa phẩm lãnh ngưng đan. Kết quả tên trưởng quầy cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, lại tỏ ra muôn phần kích động chụp ngay lấy tay của hắn, không chút do dự nói ra một cái giá trên trời, 50 vạn linh thạch. Hơn nữa dựa vào khẩu khí của đối phương, con số này dường như vẫn còn có thể thương lượng. Điều này làm cho nội tâm Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu không phải hắn vội vàng nói ra chính mình chẳng qua là thuận miệng mà hỏi, chỉ sợ còn không cách nào rời đi một cách dễ dàng. Đã có kinh nghiệm như vậy, hắn lại sang một vài phường thị khác hỏi thăm một chút, rốt cuộc mới biết đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra quả thật có người dựa vào đại lượng đan dược để cao pháp lực, bởi vì đan dược phục dụng quá nhiều, cho nên thể nội đối với nhiều loại đan dược sinh ra chống đỡ nhất định, về sau còn muốn dựa vào đan dược đồng loại để đột phá bình cảnh, thì hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả. Mà lãnh ngưng đan, vốn rất ít người luyện chế, có thể luyện chế ra nhập phẩm cấp đã ít lại càng ít. Có thể nói, đây là đan dược rất tốt đối với tu sĩ muốn đột phá bình cảnh. Không biết có bao nhiêu tu luyện giả hoặc là tu luyện gia tộc nhiều lần trùng kích bình cảnh không có kết quả, thèm khát nhập phẩm đan dược được như nắng hạn mong mưa, bởi vậy quanh năm tìm đến phường thị không tiếc ra giá trên trời để thu mua. Kể từ đó, nhập phẩm lãnh ngưng đan so với đan dược đồng loại đồng phẩm thông thường, bán ra đắt đỏ hơn. Mà địa phẩm đan dược một mặt là bởi vì công hiệu chắc tuyệt, một mặt khác là thập phần thưa thớt, cho nên giá cả càng là nước lên thì thuyền lên, có thể có thì phường thị sẽ bán đi với một giá trên trời mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, Liễu Minh càng không dám để người khác biết hắn có năng lực luyện chế lãnh ngưng đan nhập phẩm. Nếu không dù là Thái Thanh Môn thì một khi biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ đem hắn nhốt lại, bắt hắn ngày đêm không ngừng luyện đan. Liễu Minh tuyệt đối không chịu làm loại người hy sinh bản thân để tạo phúc cho toàn bộ tông môn. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền cất hết đan dược trên tay vào trong hộp ngọc. Hắn đã quyết định sẽ tới một phường thị tương đối lớn nào đó có bán đại lượng thanh ngưng quả bên ngoài tông môn. Kể từ đó, vô luận đan dược bán ra hay là nguyên liệu mua sắm, tất cả đều được hoàn thành bên ngoài Thái Thanh Môn, sẽ không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Hắn suy nghĩ xong liền rời khỏi động phủ, lần nữa khu vân bay đến huyền điện. Lúc này đây, sau khi chọn lựa một phen, Liễu Minh liền nhận một nhiệm vụ tại một thế lực phụ cận tông môn. Nhiệm vụ cụ thể chính là tọa trấn một phường thị tông môn cỡ lớn trong vòng một năm. Hết thời hạn này liền có thể trở lại tông môn. Nguyên nhân là vị kia đệ tử ngoại môn trấn giữ ở đó, bởi vì có việc cần ly khai một đoạn thời gian, dài nhất trong một năm sẽ trở lại, bởi vậy cần tạm thời tìm một gã đệ tử ngoại môn khác thay thế trông giữ. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ này đưa ra điểm cống hiến không nhiều lắm, mà lại tiêu phí thời gian rõ dài, tuy rằng đã treo một tháng trước, nhưng vẫn không có người tiếp nhận. Bất quá chỉ chút ít thời gian như vậy, đối với Liễu Minh bây giờ mà nói, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Hơn nữa, một năm thời gian này cũng đủ cho hắn tha hồ mua sắm hay buôn bán đan dược để kiếm một khoản tiền lớn. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn liền hỏi thăm một gã chấp sự đệ tử, biết được nơi cần đến là phường thị Trường Dương, phải sử dụng cự ly xa truyền tống trận của tông môn, rồi lại mượn nhờ truyền tống trận của một số thế lực phụ cận mấy lần truyền tống mới đến được. Hắn bèn trở lại động phủ, tiến hành sửa sang các loại tài liệu cần thiết lại một phen, ý định xuất phát ngay ngày mai. Sáng sớm hôm sau, tại một ngọn núi tương đối nhỏ thuộc sơn mạch Vạn Linh, một đóa hắc vân chợt lóe lên, một thanh niên áo bào xanh từ hắc vân hạ xuống. Đúng là Liễu Minh. Lúc này trời còn tờ mờ sáng, hắn đã đến chỗ truyền tống trận. Liếc nhìn qua, chỉ thấy dưới chân ngọn núi nhỏ là một thạch điện đơn sơ, cao chừng 7-8 trượng, ngay lối vào thạch điện là hai người đá khổng lồ phần đầu màu xanh, trên tay cầm cự phủ, cửa vào thạch điện khép kín, bên ngoài mơ hồ bao phủ một tầng cấm chế màu trắng mờ mờ. Chương 529 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh đi đến phía trước rồi lấy lệnh bài tông môn từ bên hông gõ nhẹ vào cấm chế trên cửa. Từ lệnh bài lóe lên một làn sáng màu xanh nhạt, cũng xuất hiện ở phía trên màn sáng, sau đó mặt ngoài cửa đá liền sáng hơn một chút, mở ra một tiếng két. Hắn vừa mới đi vào thạch thất đã thấy một gã đệ tử chấp sự to béo đang đi tới. Vị sư đệ này, là có nhiệm vụ khẩn cấp ư, ngươi đến thật là sớm quá. Tên đệ tử to béo vừa dụi dụi mắt, vừa chậm rãi nói ra với vẻ mặt không tình nguyện. Thực không cố ý, đã quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, tại hạ cũng là lần đầu tiên đến truyền tống trận đặc thù như ở đây, lần này là nhận nhiệm vụ tông môn, muốn đi tới phường thị Trường Dương. Liễu Minh thi lễ rồi nói một cách cung kính. À, phường thị Trường Dương, ngươi đi theo ta. Tên đệ tử to béo nghe vậy thì dừng lại một chút, hai mắt mở ra, sau khi đánh giá Liễu Minh ở phía trước một cách cẩn thận, liền tay áo vung lên rồi xoay người sang chỗ khác, đi về phía sau thạch thất. Liễu Minh lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có nói nhiều, theo sau tên đệ tử to béo đi vào. Nhưng có điều khiến Liễu Minh giật mình, đó là phía sau nhà đá xây dựng một sơn động bình đài lớn khoảng một mẫu, bố trí hơn 10 cái truyền tống trận sát cạnh nhau. Bình thường, những truyền tống trận của tông môn thường có người đi kẻ lại nhưng Liễu Minh lại không thấy ai ở chỗ này. Phần lớn những truyền tống trận này đều truyền tống đến vị trí tương đối xa. Nếu ngươi muốn đến phường thị Trường Dương thì sẽ giảm thiểu được nhiều lần truyền tống đấy. Tên đệ tử to béo cười hắc hắc rồi giải thích cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, không nhanh không chậm gật đầu. Sau khi ngươi đến nơi, bên kia cũng có người trông coi pháp trận, ngươi chỉ cần nói cho họ biết mình muốn đến Trường Dương, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết phải thông qua truyền tống trận nào. Tên đệ tử to béo dặn dò thêm hai câu. Đa tạ sư huynh. Liễu Minh đưa hai tay cảm tạ rồi nói. Được rồi, đi về phía truyền tống trận ở góc bên kia. Tên đệ tử to béo chỉ về một cái pháp trận lớn hơn một trượng màu đỏ nhạt ngoài cùng bên trái. Sau khi nghe vậy Liễu Minh cũng không nói hai lời mà đi tới. Sau một khắc, lệnh bài tông môn ở bên hông của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, truyền tống trận ở dưới chân phát ra ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời rồi biến mất tại chỗ. Sớm như vậy mà vị sư đệ này đã tới, quả nhiên những người đi phường thị Trường Dương đều có chút cổ quái, cũng chỉ có những người cổ quái mới có thể qua lại cùng bức tộc. Tên đệ tử to béo sau khi tự lẩm bẩm vài câu, liền trở lại thạch thất nằm ngáy o o. Liễu Minh chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh sắc bén. Chỉ thấy trước mắt tối đen, thoáng một cái đã xuất hiện bên trong một tòa núi nhỏ cách Vạn Linh sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà cách đó không xa lại có tầm 5-6 pháp trận truyền tống được xếp đặt ở phía trước. Xin hỏi sư huynh, là muốn đi tới đâu? Lúc này có một thiếu niên tầm 15-16 tuổi đi tới, hơi chút thi lễ rồi nói. Đi phường thị Trường Dương. Liễu Minh mặt không biểu cảm trả lời. nếu là Trường Dương Phường thị, mời sư huynh đến trước pháp trận màu lam ở phía trên đa tạ. Liễu Minh chắp tay cảm ơn rồi đi vào trong pháp trận màu lam. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ khi lóe lên một màn sáng màu lam. Cứ như vậy, sau khi truyền tống 4 lần liên tiếp, Liễu Minh liền xuất hiện trong một sơn cốc có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi hắn dạo một vòng trong sơn cốc thì phát hiện, chỉ có một pháp trận thuộc về Thái Thanh Môn, mà những pháp trận tương đương thì có vài cái, liên tiếp có mấy người đi ra từ những pháp trận này, phán đoán theo khí tức, phần lớn cũng là tu sĩ ngưng dịch kỳ. Liễu Minh cũng không để ý nhiều đến những người này, dẫm lên hắc vân phá không bay đi. Trên đường đi, hắn thầm nhớ lại một số tư liệu liên quan đến Trường Dương Phường Thị đã xem từ trước. Trong tư liệu có chỉ rõ, Trường Dương Phường Thị là một địa phương đặc thù, là nơi tiếp giáp giữa Thái Thanh Môn với những thế lực khác, cho nên ở Phường Thị không chỉ có cửa hàng của Thái Thanh Môn, mà còn có cửa hàng của các thế lực khác. Thậm chí là Hạo Nhiên Thư Viện một trong tứ đại Thái Tông, bức tộc có danh tiếng rất lớn cũng có ở đây, tu sĩ có tu vi cao thì chân đan, còn phần đông là linh đồ kỳ. Người của bức tộc hiện đang sinh sống ở dãy núi Thanh Miêu, cách Phương Thị Trường Dương chỉ hơn 10 dặm. Sau một phen nhớ lại, Liễu Minh đã nắm chắc các thông tin. Kế tiếp, hắn liên tục bay đi như thế trong hơn 10 ngày, khi bay qua một sơn mạch hoang vu không một bóng người thì xuất hiện một dải đất bằng khoảng vài trăm mẫu. Trên dải đất bằng đó là một thị trấn nhỏ nửa nông thôn nửa thành thị, loáng thoáng có thể nhìn ra vài đạo độn quang ra vào thị trấn. Sau khoảng thời gian một chén trà, Liễu Minh đã ở giữa không trung cách Phường Thị không xa. Hắn không trực tiếp hạ xuống, mà đưa mắt đánh giá toàn bộ Phường Thị một lần. So sánh với Phường Thị trong tông thì Trường Dương Phường Thị cũng rất lớn, cũng có hai cửa lớn ở phía đông và phía nam. Trong Phường Thị có một hồ nước lớn khoảng mười mấy mẫu, bốn phía được bao quanh bởi tường đất màu vàng có chiều cao không đồng đều. Khắp bốn phía là những kiến trúc không đồng nhất được xây dựng sát nhau. Sau khi suy nghĩ một lát, Liễu Minh liền bay xuống một cửa hàng trong Phường Thị, đi nhanh tới vị trí cửa hàng luyện khí của Thái Thanh Môn. Không bao lâu sau, đã đến một cửa hàng luyện khí mang bảng hiệu Bách Luyện Các, ở phía tây Phường Thị. Lúc này Liễu Minh đang ở trong phòng khách trên lầu 2, đang nói chuyện cùng một thanh niên cao gầy với vẻ mặt tươi cười. Chắc hẳn sư đệ cũng đã biết, ta đã chờ ngươi từ lâu. Thực không dám giấu giếm, trong gia tộc có việc gấp cần ta về xử lý, thế nhưng lại không thể tìm được người thay thế ta. Mãi đến nửa tháng trước mới thu được tin tức của tông môn, nói sư đệ đồng ý tạm thời thay thế ta, mong sư đệ hiểu được nỗi khổ của ta. Thanh niên cao gầy là Tô Tông, nói ra với vẻ rất nhiệt tình. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên cũng nói vài câu khách khí. Đúng rồi, còn không biết phải xưng hô với sư đệ như thế nào. Thanh niên cao gầy gãi gãi đầu, cười hắc hắc rồi hỏi. Tại hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười nói. Thì ra là Liễu sư đệ, chuyện của gia tộc ta chỉ hoãn đã lâu, sợ là cần phải xuất phát ngay. Nếu mọi việc đều thuận lợi, thì sẽ trở lại sau hơn nửa năm, tuyệt không quá một năm. Diệp trưởng quỹ cùng hai gã luyện khí sư trong cửa hàng cũng từng là đệ tử Thái Thanh Môn, một số công việc ở đây, cứ hỏi họ là được. Vẻ mặt thanh niên cao lộ vẻ vội vàng, nói huyên thuyên một tràng. Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu. Như vậy thì phải đa tạ Liễu sư đệ rồi, chúng ta tiến hành bàn giao luôn nhé. Thanh niên cao gầy thấy vậy thì mừng lắm, liền cảm ơn một tiếng, sau đó gỡ xuống lệnh bài tông môn từ bên hông. Liễu Minh thấy thế cũng lấy ra lệnh bài tông môn của mình từ bên hông, đưa ra trước người. Tay của thanh niên cao gầy vỗ lên lệnh bài, bắn ra một vầng sáng màu lam, lóe lên rồi chui vào lệnh bài của Liễu Minh. Sau đó hắn cũng lấy ra một chiếc hộp trong chữ vật phụ ở hông, rồi nói rõ những đồ vật có bên trong. Liễu Minh nhận lấy chiếc hộp, vừa ghi nhớ lời của thanh niên cao gầy, vừa dùng thần thức dò xét chiếc hộp, sau khi thấy không có gì sai, thì thu vào trong chữ vật phụ. Như vậy là được rồi, đa tạ Liễu sư đệ. Thanh niên cao gầy nói với vẻ vui mừng, giống như đã chút được một gánh nặng. Tô sư huynh không cần khách khí như thế. Liễu Minh thu lại vật trong tay rồi nói. Sau này nếu Liễu sư đệ có chỗ nào chưa rõ, có thể hỏi y một chút, ta đã thông báo trước rồi. Mặt khác, trong Trường Dương Phường Thị, người của bức tộc cùng Hạo Nhiên Thư Viện không dễ chọc, Liễu sư đệ hãy nhớ kỹ. Dứt lời, thanh niên cao gầy liền cáo từ Liễu Minh với vẻ kích động, xuống thẳng lầu dưới đi ra cửa lớn, đi hướng phía ngoài Phường Thị. Liễu Minh đứng lặng bên cửa sổ một hồi, liền xoay người đi ra phòng khách một cách tiêu sái. Tiền bối, phải chăng có việc giao cho tiểu nhân đi làm? Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi ra, một gã giúp việc mặc thanh y đang ở gần đó, liền chạy tới hỏi với vẻ ân cần. Mau mời trưởng quầy cùng mấy vị luyện khí sư phó trong tiệm tới đây, ta có một số chuyện cần nói. Sau khi phân phó vài câu, Liễu Minh lại trở về gian phòng trang nhã. Được, tiểu nhân đi ngay. Người giúp việc đáp ứng, xoay người đi ngay. Chỉ trong chốc lát, vang lên một loạt thanh âm đăng đăng, tiếng lên lầu truyền đến một cách rõ ràng.